Chương 253, Thiên thủ lớn trận. Chương 253, Thiên thủ lớn trận. Tiêu Đỉnh khẽ giật mình. Trải qua vừa rồi linh phù giao dịch sau, chủ sạp này đã cho Tiêu Đỉnh một loại ra vẻ huyễn hoặc, nói mạnh miệng hình tượng, hắn lúc đầu cũng không ôm ấp cái gì hy vọng, dù sao phù trận hiếm thấy, cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Thật không nghĩ đến, thật sự có. Tam giai phù trận Thiên thủ lớn trận, trận này chia 3 cái giai đoạn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tiểu thành giai đoạn là 10 thủ ấn, uy lực tại kim đan trung kỳ, đại thành 100 thủ ấn, là kim đan đại viên mãn thiên thủ ấn, nguyên anh phía dưới, đều chi bằng giết chi. Chủ quán vừa nói, một bên lấy ra một cái ngọc giản, lại kỹ càng giới thiệu nói, thiên thủ ấn trận chi đại thủ ấn từ linh phủ biến thành, có thể thiên thủ ấn đều tận một loại linh phủ, lại hoặc có thể thiên thủ ngàn loại, so với cái trước, cái sau lời nói, bởi vì rót vào linh phủ chủng loại phong phú, cũng biết trình độ nhất định ảnh hưởng đến phụ trận uy năng, linh phủ chủng loại nhiều, phụ trận biến hóa cũng thế. Tam giai phụ trận. Tiêu Đỉnh do dự một chút, dù sao, trước mắt hắn phụ trận tạo nghệ, một mực dừng lại tại rất nhiều năm trước, nhất giai phụ trận sư, vẫn là cái nghèo kết hủ lậu nhất giai phụ trận sư, nắm giữ trong tay phụ trận số lượng cực kỳ rất ít, chỉ có một cái từ nhất giai tới tam giai. Ở trong đó trực tiếp nhảy qua nhị giai, như thế, tựa hồ có chút không thoát. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói, Tiêu Đỉnh tự cho là mình không phải cái gì thiên phú quái tài, tu hành phương diện, tiên thiên ngụy linh căn, tu luyện sao mà chậm chạp. Phù đạo phương diện lời nói, nhiều lắm là xem như có chút thiên phú. Dù sao, năm đó hắn còn nhớ kỹ chính mình một hơi tìm luyện đan, luyện khí cùng chế phù ba môn nhập môn thư tịch, cuối cùng chỉ ở phù đạo bên trên thành công nhập môn. Nhưng cái này cũng giải thích rõ không là cái gì, nhiều lắm là, hắn tại phù đạo bên trên chính là so người bình thường càng có chút hơn thiên phú, chỉ thế thôi. Cho nên thoáng qua một chút liền từ nhất giai nhảy đến tầng giai. Tiêu Đỉnh lo lắng cho mình có chút tiêu hóa không đến, nóng nội, phản gây nên tự thương hại nhị giai phụ trận đối với ta cái này kim đan trung kỳ tu sĩ mà nói, cũng phải không lên cái gì chỗ đại dụng. Lại, nhìn người trước mắt dáng vẻ, cũng không giống có nhị giai phụ trận bán ra. Tiêu Đỉnh trong lòng một hồi xoắn xuýt, sau đó, hắn khẽ cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm cùng lắm thì, nhiều tại phụ trận bên trên dùng điểm tâm nghĩ, khoảng cách Bạch Long bảo tàng mở ra, còn có thời gian một năm, coi như dư giả, một năm nay, đều tận vùi đầu gian khổ làm ra tại phụ trận nghiên cứu bên trong đi. Thế tất yếu tại phụ trận bên trên có thành tích, thế tất yếu phá giai nhảy giai thành công. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Đỉnh không do dự nữa, mở miệng hỏi giá nói, "Này tam giai phụ trận thiên thủ lớn trận, chỉ cần nhiều ít linh thạch?" Kia chủ quán đang định mở miệng, có thể lúc này, đột nhiên, một bên toát ra một cái thanh niên mặc áo bào xám tu sĩ, người này toàn thân trên dưới tản ra một cô âm lãnh chi ý, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, trên mặt biến sắc này phụ trận, thành mô mớn. Áo bào xám tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, lộ ra một cô không thể nghi ngờ thượng vị giả uy nghiêm. Tiêu Đỉnh nghe vậy, trong mắt giật mình, cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là này thanh âm của người, rất là quen thuộc. Hắn mạnh mẽ quay đầu. Nhất thời liền thấy một trương rất là quen thuộc tu sĩ gương mặt, một trương khô cảo bình thường gương mặt, một đôi hàm sâu hốc mắt, khí chất âm lệ vô cùng, không phải Thi Âm Sơn Thành Nguyên, còn có thể là người phương nào? Thành Nguyên. Tiêu Đỉnh trong lòng không khỏi mặc đọc một lần cái tên này, lập tức hắn cười lạnh nói, cái này Lộc Giác Thành không khỏi cũng quá nhỏ điểm, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à. Trong chốc lát, trong đầu hắn hồi tưởng lại tại Âm Minh Cổ Cấm bên trong phát sinh từng màn, chính mình dốc hết sức bình sinh, cuối cùng lấy tráng sĩ chặt tay sự khốc liệt cử động, vừa mới thành công từ trong tay người này chạy thoát. Tiêu Đỉnh người này vốn là có thù tất báo người, càng không cần đàm luận như thế thâm cửu đại hận, sinh tử mối thù không báo không thể. Hắn trong mắt một cái trước mắt, một tia băng lạnh huyết sắc sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng rất nhanh che giấu rơi, dù sao lấy Tiêu Đỉnh hiện nay chi tu vi cảnh giới kim đan trung kỳ mà thôi, không có ý nghĩa mà đối phương nhiều năm không thấy, thành nguyên chi pháp lực ba động càng thêm hùng hậu cường đại, dường như cách kim đan đại viên mãn không xa. Giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, quá rõ ràng. Tu tiên giả báo thủ, há chẳng phải một sớm một chiều? Bàn bạc kỹ hơn, chấm chấm lưu toàn người chiếm đa số. Tại Hạ Thi Âm Sơn tu sĩ Thành Nguyên, các hạ cho thành một loại nào đó hảo hảo cảm giác quen thuộc. Hai người chúng ta ở giữa, phải chăng đã từng thấy qua? Giờ phút này, Thành Nguyên cũng là chú ý tới Tiêu Đỉnh tồn tại, cũng biết mình chính là kẻ đến sau trên đường, là một đầu nửa đường giết ra chướng ngại vật. Nhưng hắn toàn vẹn nửa điểm không có muốn tương nhượng ý tứ, chỉ là ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Đỉnh, đột nhiên, mắt có nghi vấn chi sắc Trần Mộ xuất thân Hàn Vi, nơi nào sẽ cùng cái gì Thi Âm Sơn có gặp nhau quá khứ? Tất nhiên là không liên quan gì. Tiêu Đỉnh vẫn như cũ dùng tên giả Trần Đan đối mặt Thành Nguyên nghi hoặc, hắn nhàn nhạt đáp lại một câu nói. Vừa rồi, Thành Nguyên sở dĩ không có nhận ra Tiêu Đỉnh chính là có nguyên nhân, đều tận bởi vì cái sau trước đó đã sớm chuẩn bị, sớm dự liệu được dưới mắt bực này tình huống xảy ra đầu tiên, Tiêu Đỉnh lợi dụng trước đó Triệu Cảnh Thụy tặng cho Ngọc Giản phù bảo biến ảo tự thân pháp lực khí tức, mỗi cái tu sĩ khí tức đều không giống nhau. Sau đó, lại vận dụng pháp thuật cải biến gương mặt chính mình quốc tướng, đây là tiểu đạo mà thôi, chúc cơ tu sĩ cũng sẽ, hắn năm đó ở Thường Sơn Yến bên trên đã từng lợi dụng phương pháp này, thành công lừa bịp Linh Tuyển Tông Khương Chấn Hồng. Mà cái này chính là Thành Nguyên chưa thể nhận ra Tiêu Đỉnh nguyên nhân. Trên thực tế, tại vận dụng như thế hai loại khác biệt bản chất biến ảo sau, cho dù là cùng Tiêu Đỉnh coi như thân mật Triệu Cảnh Thụy, cũng trước tiên khó mà nhận ra, càng không cần đàm luận Thành Nguyên một cái bèo nước gặp nhau mối thù khách. Dù sao, Thi Âm Sơn từ trước đến nay làm việc trưng dương, trắng trợn, Thành Nguyên người này trong bóng tối không biết đắc tội nhiều ít cái khác đỉnh núi thí luyện giả. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng đều là thoảng qua như mây khói, không phóng tầm mắt bên trong, cũng đương nhiên sẽ không nhớ kỹ Tiêu Đỉnh cái này năm đó hoảng sợ chó nhà có tang. Có thể đối Tiêu Đỉnh mà nói, thù này hắn một mực khắc trong tâm khảm ẩn mà đi sau. Tiêu Đỉnh trong lòng mặc niệm một lần bốn chữ này, sống sờ sờ đem cái này một phần cừu hận nuốt mà xuống. Lập tức, hắn lại đạm mạc mở miệng nói, "Này phụ trận chính là Trần Mộ trước nhìn chúng, các hạ lúc này chặn ngang một cước, ý đồ kẻ đến sau cư bên trên, không khỏi cũng quá không thèm nói đạo lý đi. Tiêu Đĩnh tự nhiên nhìn ra Thành Nguyên có tranh đoạt cái này Tam giai phủ trận Thiên Thủ ấn trận ý niệm, không khỏi có chút đau đầu, không nghĩ tới còn kém Lâm Môn một cước, lại toát ra như thế cái chướng ngại vật. Thành Nguyên mặc dù cảm giác Tiêu Đĩnh có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết, thế nhưng không nghĩ tới trước mắt người này sẽ là năm đó ở Âm Minh cổ cấm bên trong đùa bỡn hắn một phen, bày một đạo sau bỏ trốn mất dạng cái kia hạng người vô danh, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy quái dị. Giờ phút này, hắn lại là lạnh lùng đáp lại nói, thiên tài địa bảo, hàng hóa hiếm thấy dị vật, tất nhiên là người trả giá cao được, nói thế nào tới trước tới sau mà nói. Đối mà tại phụ trận này, Thành Nguyên thân làm Thi Âm Sơn tu sĩ, hiểu sơ một chút trận pháp chi đạo, bản thân liền là một tên tạo nghệ không cạn trận pháp sư. Cho nên giờ phút này mới có mua sắm chi tâm, coi là tinh tiến tự thân trận pháp trình độ. Dù sao, phụ trận trận pháp, trăm sông đổ về một biển, trên bản chất đều là giống nhau chi vật, chỉ ở tại bố trí trận pháp người bày trận thủ pháp khác biệt, chỉ thế thôi. Tiêu Đĩnh có chút đau đầu. Thành Nguyên điệu bộ này là thế tất yếu cùng mình một hồi thiên thủ ấn phụ trận thuộc về, không hề từ bỏ ý tứ, hắn thực lực tạm cư dưới người, bối cảnh không như thế người, các mặt không bằng đối phương, cực kỳ thế yếu. Cũng may giờ phút này, kia chủ quán híp mắt, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói, đã hai vị đều có mua sắm chi ý, như vậy, này phụ trận, đấu giá tại chỗ, người trả giá cao được, mời hai vị đấu giá. Gian thương. Cơ hội trong cùng một lúc, mặc kệ là Tiêu Đĩnh, vẫn là Thành Nguyên, đều ở trong lòng thầm mắng một câu như vậy, đấu giá tại chỗ. Nay cùng ngay tại chỗ lên giá há chẳng phải là trăm sông đổ về một biển. Đáng tiếc, chủ quán không quan tâm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Tam giai phụ trận thiên thủ ấn trận giá khởi đầu 3 vạn linh thạch trung phẩm, đấu giá bắt đầu. 50.000. Thành Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói. Có thể như thế một tiếng nói, nhất thời, liền để Tiêu Đĩnh không có tranh đấu chi tâm, chỉ cần hắn toàn thân vô liếng, linh thạch con số, bất quá 14.5 vạn, vẫn là vừa trước đây không lâu diệt môn đại khôi sơn vơ vét đoạt được, tổng cộng 50.000, lúc trước từ đây người mua 5 tấm tam giai trung phẩm linh phụ tốn mất 5.000. Mà bây giờ, đối phương lập tức liền lấn át Tiêu Đĩnh tất cả linh thạch số lượng mẹ nó, cái này Thi Âm Sơn không hổ là xếp hạng trước trăm cao cấp đỉnh núi, thật sự là giàu đến chảy mỡ, ta diệt môn đại khôi sơn cái này một tòa cấp thấp đỉnh núi, cũng mới bất quá vơ vét tới tay 50.000 linh thạch. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu. Bất quá, nơi này đầu có sai lệch, Đại Khôi Sơn một cái cấp thấp đỉnh núi, tại cái kia vô danh điểm an toàn làm 10 năm gần đây Sơn Đại Vương thổ hoàng đế nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân. Theo lý thuyết, không nên mới 50.000 linh thạch, chẳng qua là bởi vì Đại Khôi Sơn bản thân liền là Thi Âm Sơn nâng đỡ một cái khôi lỗi đỉnh núi, nhiều năm qua vơ vét tới tay đa số linh thạch đều tận dâng cúng cho Thi Âm Sơn mà thôi. Nói cách khác, giờ phút này hai người chô đấu giá dùng linh thạch, không sai biệt lắm, đều là từ Đại Khôi Sơn bên kia tới, cũng coi như trùng hợp. Mắng thì mắng, Tiêu Đĩnh đối mặt ra tay xa hoa Thành Nguyên, lại vẫn không có từ bỏ tranh đoạt ý niệm đầu. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức lại hỏi, có thể lấy vật chống đỡ chi? Chủ quán mặt không thay đổi nói, cái này muốn nhìn ngươi cho đồ vật như thế nào. Tiêu Đĩnh vốn là dự định xuất ra kiếm khí phù đổi linh thạch, có thể nghe này một lời, nhất thời hắn hiểu được đối phương tầm mắt rất cao, sợ là chính mình không lấy ra chút cái gì hiếm lạ đồ vật, liền phải cùng thiên thủ ấn trận bỏ lỡ cơ hội. Hắn trầm mặc hạ, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối viêm tinh thạch không nhiều, cũng không ít, liền 5 khối. Năm đó Tiêu Đĩnh từ Thảo Kê Sơn, Giá Phong Sơn trong tay cướp đoạt mà đi tất cả viêm tinh thạch. Theo lý thuyết, hắn lúc ấy đều tận một hơi toàn bộ luyện hóa hấp thu, mà dưới mắt cái này 5 khối là từ đâu mà đến đâu? Kỳ thật, chính là lúc ấy bố trí chướng nhãn pháp lúc, tồn tại khắp nơi 3 đầu 6 tay thi khôi bên cạnh kia mấy khối, hắn thu về lợi dụng sau, một mực đặt ở trong túi chứa vật đối tu sĩ mở ra chân khiếu có kích thích tác dụng bảo vật viêm tinh thạch. Cũng là miễn cưỡng có thể đập vào mắt, bất quá số lượng quá ít, cái này một khối, ta có thể cho ngươi tính 2000 linh thạch. Chủ quán hỏi rõ ràng Tiêu Đĩnh chỉ còn lại có 5 khối viêm tinh thạch sau, rất là thất vọng nói ta ra giá 45000, cộng thêm cái này 5 khối viêm tinh thạch. Tiêu Đĩnh mở miệng, cũng lập tức đem trong túi chứa vật 45000 linh thạch xuất ra 8 vạn. Thành Nguyên thản nhiên nói, hắn cũng là không có vật hi hắn gì, bất quá à, linh thạch có là, giờ phút này một hơi lại thêm 3 vạn, cũng không đau không ngứa, không thèm để ý chút nào. Tiêu Đĩnh trầm mặc hạ, sau đó lại không vội không hoảng hốt từ trong túi chứa vật lấy ra một bình nhỏ kim hoàng lập lòe, như là đông lúa đồng dạng chất lỏng, tản ra một cỗ tinh thuần chi ý, đây là thần thức phù thủy là Tiêu Đĩnh nhiều năm như vậy chỉ có hàng tồn, dưới mắt, bất quá 11-12-3 giọt dáng vẻ vật này chính là Trần Ngộ ngẫu nhiên đoạt được, hiệu quả là tính tạm thời tăng lên tu sĩ chi thần biết cường độ, 45000 linh thạch, thêm 5 khối viêm tinh thạch, lại thêm. Vật này, không biết rõ có thể mua xuống đạo hưu thiên thủ ấn trận. Hắn giờ phút này cũng là tùy tiện nói chuyện, biên tạo một chút thần thức phù thủy thân thế vật này. Lập tức, chủ quán hứng thú bị câu lên, hắn híp mắt mà xem. Lập tức, hiện trường vận dụng một chút phương pháp đặc thù tiến hành giám định qua đi, thành công xác nhận Tiêu Đĩnh lời nói không loa, nửa chữ không giả. Hắn ngay tức khắc ánh mắt lóe lên, hỏi, thứ này, trong tay ngươi nhưng còn có? Nếu như có, ta có thể toàn bộ mua đến. Tiêu Đĩnh híp mắt, cũng nhìn ra đối phương đối với thần thức của mình phù thủy hứng thú rất đậm. Chỉ tiếc, hắn phù đạo trình độ không đủ. Thần thức phù thủy điều phối sát xuất thành công cực thấp, nhiều năm như vậy, cũng liền tích trữ đến như vậy tầm 10 giọt. Hắn mắt nhìn đối phương, lại nhìn mắt bên kia vẫn như cũ mong muốn đấu giá Thành Nguyên, mắt sáng lên. Chủ quán là cái người sáng suốt, lập tức hiểu ý, hắn chỉ vào Thành Nguyên nói, "Ngươi có thể đi, không cần tăng giá nữa, này phụ trận ta đã thành công bán ra cho vị này Trần đạo hữu." Thành Nguyên trong mắt vẻ âm lệ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đường đường một cái Thi Âm Sơn xuất thân chi tu sĩ, thân phận sao mà tôn quý, bối cảnh cường đại dường nào, giờ phút này thế mà bị người như thế cự tuyệt, hắn lúc này liền phải phát tác. Có thể vừa nghĩ tới chợ giao dịch bên trên Ngư Long hỗn tạp, chủ sạp này không chừng chính là cái nào đó siêu cấp đỉnh núi tu sĩ dùng tên giả nơi này, như thế sự tình trước đó chưa chắc chưa từng xảy ra, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ này niệm, quay người rời đi. Chỉ có điều, trước khi đi, Thành Nguyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn nhiều mắt Tiêu Đĩnh. Tiêu Đĩnh thấy này, mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng vẫn là bị chủ quán hơi có vẻ nóng vội kích động tra hỏi cắt đứt, kéo về trước mắt. Hắn mắt nhìn chủ quán, mười phần thẳng thắn hồi đáp, thực không dám giấu giếm, trong tay tại hạ cũng không vật này, dù là mở dọn, tất cả hàng tồn đều tận thủ đi ra, đều tại đạo hữu trước mắt, Trần Mô đầu cơ trục lợi, lừa gạt đạo hữu, thực sự xin lỗi. Tiêu Đĩnh trong miệng nói tới lừa gạt một chuyện đơn giản chính là vừa mới giả ý cử chỉ động, khiến cho chủ quán nghĩ lầm cái gì, nóng vội phía dưới, xua đổi mà đi Thi Âm Sơn Thành Nguyên. Chủ quán cũng là không trách tội tại Tiêu Đĩnh cái gì, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ tiếc nuối. Chỉ có điều, giờ phút này, Tiêu Đĩnh đột nhiên trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng cười nói, bất quá, vật này lai lịch cũng là có thể cùng đạo hữu nói tỉ mỉ một phen. Hắn lời này, lời nói bên trong có chuyện, đã biểu lộ chính mình kết giao chi ý dù sao, vừa rồi thông qua chủ sạp này đối Thi Âm Sơn Thành Nguyên một phen ngôn ngữ thái độ, Tiêu Đĩnh liền đã thành công đoán được người này chi lai đầu chỉ sợ không nhỏ. Tuyệt không phải hạng người vô danh, hắn nghĩ tới chợ giao dịch Ngư Long hỗn tạp, người này không chừng chính là cái kia cái gọi là Long Tròn nên liền sinh ra nhận biết kết giao chi ý Trần Đạo Hữu đã có này ý niệm. Như thế, chủ quán cũng là nghe rõ Tiêu Đĩnh ý tứ, hắn lập tức nói, như thế, nơi đây nhiều người phức tạp, Trần Đạo Hữu không bằng tới tại Hạ Chi Hàn Xá hảo hảo một phen giao lưu. Trần Mô vui lòng đã đến. Tiêu Đĩnh mỉm cười. Chương 254, tiến về Bạch Long Đàm. Chương 254, tiến về Bạch Long Đàm. Lộc Giác Thành một chỗ ưu tĩnh trong hẻm nhỏ, một gian ba tiến ba gia độc lập tiểu viện, ốc sáng nghiêm nhiên, hoàn cảnh nhã tĩnh. Hai người từ chợ giao dịch bên trên rời đi, sau đó không lâu, đi bộ tới chỗ này. Tiêu Đĩnh đứng vững, ánh mắt của hắn trên dưới trái phải đánh giá, thầm nghĩ trong lòng, người này miệng nói chi là Hàn Xá có thể cái này Hàn Xá cũng không lạnh à, gian này độc lập tiểu viện mặc kệ là từ đâu một phương, cái nào một mặt đến xem, chỗ, bố cục, nội thiết chờ một chút, tại cái này Lộc Giác Thành bên trong đều là nhất đẳng giá cả cấp bậc, có thể vào ở như thế một gian phòng viện. Xem ra, chính như ta trước đó phỏng đoán không khác nhau chút nào. Hắn vừa nghĩ, một bên tỉnh bơ ánh mắt đánh giá phía trước dẫn đường chủ quán bóng lưng, hạ cái giản lược phán đoán người này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Lúc này, kia chủ quán cũng là đem Tiêu Đĩnh đưa vào tiểu viện phòng khách phía trên, lại tự thân ra trận, trà ngon hầu hạ. Trong lúc nhất thời, hương trà bốn phía, cả phòng nhuộm hết nước trà này Trần Đạo Hữu nhưng thỏa mãn. Đúng rồi, tại hạ thất lễ, còn chưa hỏi qua đạo hữu tôn tính đại danh. Chủ sạp này pha trà đãi khách, sau đó, thay đổi lúc trước tại chợ giao dịch lạnh lùng cao ngạo thái độ, nụ cười ôn hòa, đến cùng là có việc cầu người. Tiêu Đĩnh cười nhạt một tiếng, chắp tay hành lễ, đáp lại nói, tại hạ Trần Đan. Tại hạ Vu Trạch Phong. Chủ sạp này cũng là liền ổn quyền, thông báo tính danh. Hai người không hẹn mà cùng không có nói về xuất thân của mình, Tiêu Đĩnh lời nói chính là xuất thân Hàn Vi, sách chi vô dụng đến mức cái này Vu Trạch Phong không biết ra sao nguyên nhân, nhưng hai người đều có phân tức không có thất lễ hỏi nhiều quê quán xuất thân, tìm tòi hư thực, chỉ là điểm đến là dừng, giống nhau quân tử chi giao nhạt như nước. Tiêu Đĩnh giờ phút này đột nhiên là chủ động mở miệng nói, Vu đạo hữu là muốn biết có quan hệ với kia linh dịch cụ thể lai lịch à, Trần Mỗ nơi này trước được để cho đạo hữu chịu nhận lỗi, trước đó có chỗ giấu giếm lừa gạt, kia một bình linh dịch kỳ thực cũng không phải là Trần Mỗ ngẫu nhiên thu hoạch, kỳ danh là thần thức phù thủy chính là Trần Mỗ lấy đặc thù chi phù đạo phương pháp điều phối mà thành. Phù thủy. Vu Trạch Phong chố mắt hạ, lập tức lấy ra kia một bình nhỏ kim hoàng phù thủy, cẩn thận chu đáo nói, nguyên lai vật này tên là phù thủy, thần thức phù thủy a. Người vì chế, trên thế gian lại có như thế kỳ vật. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, Vu Mỗ thật sự là cô lậu quả văn. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Tiêu Đĩnh, do hỏi, như thế nói đến lời nói, như vậy, trong tay Trần Đạo Hữu là có cái này thần thức phù thủy phương pháp luyện chế. Tiêu Đĩnh trong mắt lóe lên, cười nhạt một tiếng nói, điểm này không thể nghi ngờ, tự nhiên là có. Giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê. Hai người đều là người thông minh. Vu Trạch Phong cười nói, là Vu Mỗ đường đột thất lễ à, nói trở lại, Trần Đạo Hữu tại cái này Lộc Giác Thành bên trong, nghĩ đến cũng sớm đã nghe nói qua gần đây xôn xao sự tình, kia một cái, có quan hệ với Hóa Thần tu sĩ chi truyền thừa bảo tàng hiện thế sự tình. Một năm về sau, đêm trăng tròn, thiên khai Bạch Long Đàm, nguyệt chiếu thanh thu thủy, tại Bạch Long dãy núi Bạch Long Đàm bên trong, có Bạch Long đạo nhân chi truyền thừa bảo tàng hiện thế mà ra. Trần Mỗ nghe qua chi, thế mà không biết Vu đạo hữu có gì chỉ giáo, cũng hoặc cao kiến. Tiêu Đĩnh mắt sáng lên, hắn cũng là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ở giữa nhắc lên Bạch Long bảo tàng một chuyện. Vu Trạch Phong cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ thưởng thức một miệng nước trà, cẩn thận thưởng trà, lại nói khẽ, cái này Bạch Long dãy núi Bạch Long đàm một câu kia câu đấu câu thơ chính là từ một cái danh bất kinh truyền thí luyện giả chỗ tận mắt phát hiện, Trần Đạo Hữu, ngươi đoán người thí luyện này là người phương nào? Tiêu Đĩnh nghe vậy, trong mắt giật mình, dường như ý thức được cái gì, hắn kinh ngạc lên tiếng nói, chẳng lẽ là Vu đạo hữu ngươi? Vu Trạch Phong đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, Trần Đạo Hữu đoán sai, Vu Mộ cũng là không có kia nhàn hạ công phu, chạy tới cái gì rừng núi hoang vắng đào móc tiền nhân di tích cổ. Chỉ có điều đi, người này cùng Vu Mộ Chi Sơn đầu có bạn cũ, bây giờ ngay tại Vu Mộ Chi Sơn trên đầu làm khách. Làm khách? Bạn cũ? Tiêu Đĩnh trong mắt lóe lên. Hắn khiếu giác linh mẫn, giả sử trước mắt người này lời nói là thật. Như vậy, cái kia ngoài ý muốn phát hiện Bạch Long bảo tàng thí luyện giả giờ phút này đang bị Vu Trạch Phong Chi Sơn đầu sư môn bảo vệ, không khiến ra ngoài. Nếu vì giả, cái kia chính là cái kia ngoài ý muốn phát hiện Bạch Long bảo tàng không may thí luyện giả, tự thân vô phúc tiêu thụ, giờ phút này bị Vu Trạch Phong Chi Sơn đầu cầm tù khống chế lại. Cũng mặc kệ là điểm nào, đều đủ để chứng minh một việc, Vu Trạch Phong phía sau kia một cái ngọn núi thế lực cực kỳ cường đại. Cần biết, cái thứ nhất phát hiện Bạch Long bảo tàng chi thí lệ giả, trong tay tất nhiên nắm giữ có quan hệ với Bạch Long bảo tàng một chút không muốn người biết bí mật, đây là trực tiếp tiên tri tình báo, người này cũng là bởi vậy là mục tiêu công kích, như đàn sói vây quanh, nhìn chằm chằm đồng dạng. Mà Vu Trạch Phong chi phía sau đỉnh núi thế lực lại có thể đem người này khống chế nơi tay, như điều khiển một cái giật dây khôi lỗi, cái này đã nói rõ tất cả. Tiêu Đỉnh trong mắt hơi có kinh hãi. Vu Trạch Phong cũng là không có nói chuyện nhiều cùng những này, chỉ là lấy ra một cái đồ vật, kia là một khối tấp hơn lớn nhỏ ngọc bội, này ngọc bội là vì không trọn vẹn, hình dạng như rồng, màu sắc là bạch. Giờ phút này, hai người trước mắt cái này một khối tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có một nửa, chính là long thân hướng xuống, không thấy đầu rồng vật này là. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên, nhất thời, hắn dường như là nghĩ đến cái gì đúng vậy, cái này một khối bán long ngọc bội chính là tại Bạch Long trong động phát hiện, cùng một câu kia câu đấu câu thơ làm bạn, cũng là Vu Mộ chi sư cửa từ người thí luyện kia trong tay đoạt được. Hôm nay, Vu Mộ đem này ngọc bội đưa tặng cho Trần Đạo Hữu. Dứt lời, Vu Trạch Phong không có chút gì do dự, đem kia một khối tàn khuyết không đầy đủ ngọc bội giao cho Tiêu Đỉnh. Cái này, Tiêu Đỉnh trong mắt giật mình. Hắn giờ phút này mặc dù không biết rõ cái này một khối tàn khuyết không đầy đủ bán long ngọc bội có tác dụng gì, nhưng là, đã này ngọc bội là cái thứ nhất phát hiện Bạch Long bảo tàng người từ phụ cận một vùng phát hiện. Nghĩ đến, này ngọc bội sự tình quan trọng lớn, không chừng có thể làm cho Tiêu Đỉnh dẫn trước tại những người thí luyện khác, sớm biết được một chút Bạch Long bảo tàng tiền cơ, chứng cứ có lợi đây đối với thực lực nhỏ yếu Tiêu Đỉnh mà nói, chính là một cái cực lớn chuyện tốt. Hắn cũng là không có đưa tay tiếp nhận ngọc bội kia, trầm mặc một lát sau, Phương mới mở miệng nói, "Này ngọc bội quan hệ đến một năm về sau Bạch Long bảo tàng, quý giá đến cực điểm, Vu đạo hữu như vậy vật tặng cho Trần Mỗ, tại hạ thật sự là được sủng ái mà lo sợ, kinh sợ ai Trần đạo hữu nhận lấy liền có thể, không cần có cái khác lo lắng ý niệm đầu. Ngược lại vật này đối với nào đó mà nói, chính là một cái vật vô dụng, thực không dám giấu giếm, tại hạ bởi vì đỉnh núi sư môn duyên phận cho nên, có chuyện quan trọng khác. Cho nên, một năm về sau Bạch Long bảo tàng tầm bảo tìm tòi bí mật hành trình, không cách nào thân phó. Cho nên, Trần đạo hữu không cần nhiều hơn chối từ, một cái vật vô dụng mà thôi, nhận lấy tức là." Vu Trạch Phong cười nhạt một câu. Tiêu Đỉnh thấy này, coi vẻ mặt cũng không như có giả, hắn trầm ngâm khoảnh khắc, cũng liền đưa tay nhận lấy kia một khối bán long ngọc bội. Lập tức, hắn lại vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái để mà ghi lại trống không ngọc giản. Lập tức bóp mà ra một nhỏ đám kim hoàng sắc ngọn lửa thần thức, tại Vu Trạch Phong trước mặt, dùng cái này kim sắc hỏa diễm cô động mà ra từng đoạn kim sắc văn tự, nguyên một đám kim sắc tiểu chữ bồng bềnh mà động, cuối cùng, từng cái mà vào trong ngọc giản. Trong khoảnh khắc, ngọc giản thành. Trong đó, chỗ ghi lại chính là điều phối thần thức phù thủy phương pháp. Tiêu Đỉnh có qua có lại đã Vu Trạch Phong người này đem một khối cùng Bạch Long bảo tàng có quan hệ mật thiết bán long ngọc bội cho mình. Như vậy, chính mình tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn sở cầu, tặng cho thần thức phù thủy chi điều phối pháp. Dù sao, thần thức phù thủy phương pháp luyện chế, đối với Tiêu Đỉnh mà nói, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật chân quý. Nếu là có thể dùng vật này đổi lấy được đến trước mắt cái này một cái bán long ngọc bội, làm ăn này, kiếm bộn không lỗ Vu đạo hữu, này phù thủy điều phối độ khó cực lớn, lại, đối với người chế tác bản thân chỉ cần có nhất định phù đạo yêu cầu. Tiêu Đỉnh lại là mở miệng, nhắc nhở một đôi lời. Vu Trạch Phong cười nhạt một tiếng nói, đa tạ Trần đạo hữu nhắc nhở, bất quá việc này cũng là không cần lo ngại, Vu Mộ ngu dốt, nhưng tu hành nhiều năm, hiểu sơ một chút phù lục chi đạo, giờ phút này cũng coi là phát huy được tác dụng. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, người này lại cùng Tiêu Đỉnh thành thật với nhau địa đạo, trước đó, Trần đạo hữu bởi vì thiên thủ ấn trận một chuyện, vô ý ở giữa, đắc tội kia Thi Âm Sơn thành nguyên, lục giác thành bên trong, ai không biết, ai không hiểu, cái này Thi Âm Sơn tu sĩ trừng mắt tất báo nhất, chỉ sợ phiền phức về sau người sẽ âm thầm tùy thời trả thù, việc này cũng trách ta. Vu Mộ hôm nay thu Trần đạo hữu thần thức phù thủy cùng với điều phối chi pháp, trong lòng rất là ấy náy đối với việc này, Tiêu Đỉnh cũng là không quá mức trách tội tại đối phương. Dù sao, hắn sớm tại nhiều năm trước, mới vào Long Xà Sơn cấm địa thời điểm, tại Âm Minh cổ cấm bên trong, liền đã cùng Thi Âm Sơn tu sĩ kết thù kết toán, đã là không chết không thôi, cũng không lo lắng dưới mắt thêm ra cái này một phần thù mới. Vu Trạch Phong nói, lại nói, không bằng dạng này như thế nào? Vì đền bù tại hạ cái này một phần ấy náy, xem như đền bù, tại hạ cái này một chỗ sân nhỏ, để đó không dùng cũng là để đó không dùng. Không bằng Trần đạo hữu chuyển nhập nơi đây ở lại như thế nào? Cái này, Tiêu Đỉnh mắt lộ ra vẻ do dự. Vu Trạch Phong nói, Trần đạo hữu liền chớ có thoái thác, tại hạ cái này một chỗ sân nhỏ tuy nói đơn sơ bình thường, nhưng tại cái này Lộc Giác Thành bên trong chính là Hoa Sen Thế Núi lực danh nghĩa chi sản nghiệp, Vu Mộ Chi Sơn đầu sư môn cùng cái này Hoa Sen Sơn giá tinh có chút tình nghĩa, Trần đạo hữu vào ở viện này, có Hoa Sen Sơn che chở, nghĩ đến, kia Thi Âm Sơn thành nguyên cũng không dám lỗ mãng. Đã như vậy, kia Trần Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Đỉnh chắp tay cúi đầu như thế, Vu Mộ cũng liền yên tâm thoải mái. Có thể hảo hảo đi nghiên cứu một chút Trần đạo hữu đại tác thần thức phù thủy. Vu Trạch Phong thấy Tiêu Đỉnh đáp ứng, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức lại làm 10 phần nóng vội cáo từ rời đi. Quay người lại, người này thì rời đi tiểu viện, tới ngõ nhỏ bên ngoài, đột nhiên, Vu Trạch Phong lại là dừng bước, đứng vững, quay đầu mình đầu, nhìn chăm chú hồi lâu. Hắn đột nhiên, lại cúi đầu mắt nhìn trong túi chứa vật một bình nhỏ thần thức phù thủy, tự lẩm bẩm, Vô Cực Ma Quân thần thức phù thủy. Người này thân phận như thế nào? Chẳng lẽ là xếp hạng trước trăm cao cấp đỉnh núi chân phù sơn tu sĩ? Vu Trạch Phong lắc lắc đầu nói, không đúng, nếu như người nọ là chân phù sơn tu sĩ, cũng là không cần kiêng kỵ tại kia cùng là cao cấp đỉnh núi Thi Âm Sơn. Huống chi, Vô Cực Ma Quân thời gian trước bởi vì thí sư một chuyện, bị chân phủ sơn cho xóa tên, phản bội chạy trốn mà đi, kia một bộ phù đạo kiến giải cùng hệ thống, tức thì bị chân phủ trên dưới núi coi là tà môn ma đạo, Vô Cực Ma Quân đối với chân phủ sơn tu sĩ, người người có thể chu diệt, như thế nào lại kế thừa người này chi phù thủy. Người này như thế trong lòng suy nghĩ xuất hiện, cũng càng thêm đối Tiêu Đỉnh lai lịch thân phận hiếu kỳ, thế nhưng suy đoán không ra, chỉ cảm thấy người này có lẽ cùng Vô Cực Ma Quân quan hệ không ít. Là Vô Cực Ma Quân đệ tử a. Trận này Long Xà Sơn thí luyện, biến càng thêm thú vị a xem ra, 50 năm sau cuối cùng thí luyện, kia một trận thiên địa bảng tranh đoạt chiến cũng sẽ không giống trước kia như vậy không thú vị. Bất quá, người này chi tu vi cảnh giới, hiện nay cũng quá thấp chút, hy vọng lần này Bạch Long bảo tàng có thể để nó thành công cá hóa đại bảng, một ngày cùng gió nổi lên. Vừa nói, Vu Trạch Phong thân ảnh biến mất, dần dần từng bước đi đến, biến mất tại sâu thẳm hẻm nhỏ cuối cùng. Chỉ có điều, khi thì còn có từng câu lại nhại rông dài nói nhỏ truyền đến tam giác vực bên kia đều đang đồn vô cực ma con chết. Bất quá, ta thấy thế nào đều giống như giả chết a Bạch Long đạo nhân. Hóa thần kỳ tán tu, người này có thể lấy tán tu chi thân thành tựu hóa thần, không thể khinh thường vậy, kia di thất mấy ngàn năm lâu Bạch Long quyết đến cùng ghi chép cái gì thần thông pháp thuật. Mặc kệ, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, lão đầu tử đều cho ta trải tốt đường, liền không đi tranh kia cái gì Bạch Long bảo tàng, lần này ngoài ý muốn được cái này thần thức phù thủy, trong lòng ta năm chắc cũng liền nhiều hơn mấy phần. Nương, con rất là hiếu kỳ Bạch Long quyết đến cùng là cái gì a? Cái này Vu Trạch Phong, dường như người hiếu kỳ tâm cực nặng. Lắm lời. Một bên khác, Tiêu Đĩnh nhìn chính mình tại Lộc Giác Thành mới nơi ở, hắn quan sát toàn thể một phen, qua đi, cũng không còn nhiều lãng phí thời gian, toàn thân toàn ý đầu nhập tại phù đạo tu hành bên trong. Thời gian một năm, thoáng qua liền mất. Tu hành không tuyến nguyệt. Giờ phút này, Tiêu Đĩnh đầu đầy mồ hôi, dưới mắt, một chỗ trống trải trên đại sảnh, có từng trương linh phù đồng bền mà động, lóe lên phía dưới. Tức là huyễn hóa mà thành nguyên một đám vẻ ngoài khác biệt, uy lực không tầm thường đại thủ ấn. Hoặc là gào thét sắc bén tam tiêm phong nhận chi thủ ấn. Hoặc là lít nha lít nhít xa nhãn trần bạo chi thủ ấn, hoặc là hỏa tinh tiễn ảnh ngân vũ hỏa tiễn chi thủ ấn, hoặc là lạnh leo thấu xương hàn băng cự phủ chi thủ ấn, hoặc là âm lệ kinh khủng bách quỷ phệ hồn chi thủ ấn. Năm loại màu sắc khác nhau, khác biệt hình dạng thủ ấn, ở chỗ này từng cái nổi lên, hòa lẫn, sở dụng chi, đúng là hắn một năm trước đoạt được 5 loại công kích loại linh phủ. Mà trước mắt, thình lình là một tòa tam giai phủ trận thiên thủ ấn trận. Chỉ có điều, thủ ấn số lượng cực ít, bất quá 10 cái hao phí thời gian 1 năm, khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng là thành công đem cái này tam giai phủ trận cho bố trí thành công, 10 thủ ấn, tiểu thành chi. Tiêu Đĩnh một thanh lau mà đi thái dương mồ hôi, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ vui thích. Trong một năm, hắn phủ đạo bên trên tinh tiến không ít, không chỉ có thành công bước vào tam giai trung phẩm linh phủ sư liệt kê, xác suất thành công đạt đến 1 tới 2 thành, coi như khả quan trọng yếu nhất là, ngoại trừ cái này tam giai phụ trợ, còn có vật này. Tiêu Đĩnh mắt sáng lên, trong chốc lát, trong tay hắn thêm ra một bình nhỏ bước lên lục cua, cho người ta một loại tim đập nhanh run rẩy thấu xương cảm giác, vật này chính là độc phù nước. Lấy hắn bây giờ phù đạo trình độ, đã có thể chế tác mà ra độc này phù thủy 1 năm, nhiều 2 tấm át chủ bài, lần này Bạch Long Đàm chi hành cũng là nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Tiêu Đĩnh thì thào ánh mắt của hắn trông về phía xa mà đi, một cái ngóng nhìn vạn dặm xa, tựa như nhìn thấy kia một ngụm sâu không thấy đáy Bạch Long Đàm, lanh lanh thanh thanh, ít ngày nữa, vô cùng náo nhiệt. Chương 255, phá cấm nhập đàm. Chương 255, phá cấm nhập đàm. Bạch Long sơn mạch. Một chỗ hùng vĩ tráng quan dãy núi, như là cự long ngố lượn, liên miên bất tuyệt, làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động cùng kính sợ, quần sơn chập trùng, núi non trùng điệp, sơn phong số lượng rất nhiều, giống nhau từ Long Xà Sơn cấm địa các nơi phi hành mà đến nguyên một đám tu vi không tầm thường. Khi tức cường đại thí luyện giả đại đa số là từ khoảng cách dạng núi này gần nhất Lộc Giác Thành chạy đến, đương nhiên cũng không ít người ngàn dặm xa xôi từ cái khác điểm an toàn phi nhanh bay tới. Sở cầu đơn giản chính là tận mắt thấy Bạch Long dưới núi Bạch Long động, Bạch Long trong động Bạch Long đàm chi kỳ lệ quan cảnh, mà toàn tính dĩ nhiên chính là cái này sắp tại Bạch Long đàm hiện thế Bạch Long bảo tàng, hóa thần chi truyền thừa bảo tàng. Trước đó không có hóa thần truyền thừa tin tức chạy ra thời điểm, nơi đây hiếm ai biết, ít ai lui tới, bây giờ lại là đổi một phen náo nhiệt thiên địa, trước đó trong một năm đều có không ít tu sĩ xoay quanh chú đóng ở này, chờ mong lấy có thể hay không biết được một chút làm người không biết bảo tàng bí mật. Đúng vậy, trước đó còn người nhiều không kể xiết, càng không cần xét khoảng cách Bạch Long bảo tàng hiện thế không đủ 12 giờ, một ngày mà thôi, giờ này phút này, kia càng là kín người hết chỗ, người đông nghìn người ta. Các ngươi khoan hay nói, cái này Bạch Long sơn mạch trước đó chưa phát hiện hóa thần bảo tàng lúc, không người hỏi thăm, phụ cận một vùng phong cảnh càng lạ như gió thu điều hiu, thê thê thảm thảm, lanh lanh thanh thanh, một khi hóa thần chuyển thừa sắp hiện thế, như là biến chuyển từng ngày, đổi thiên địa đồng dạng. Nói là tốt một chỗ mỹ lệ chi thiên cảnh, cái này vốn lượn chi sơn mạch càng như một đầu ẩn nút Bạch Long. Giờ phút này, đi mà đến nguyên một đám thí luyện giả châu đầu ghé thai, chuyện phiếm mỉm cười nói ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tại Lộc Giác Thành bên trong bỏ bao công sức, nghiên cứu phù đạo 1 năm lâu, lại có tinh tiến Tiêu Đĩnh. Một bộ đồ đen như mực, lặng yên im lặng rơi vào một đám tu sĩ trong đám người, hoặc mà lỗ thai khẽ động, thám thính lấy lời đàm tiếu bên trong, một chút cùng Bạch Long bảo tàng tương quan chi tin tức tình báo, rất đáng tiếc, cũng không biết được nhiều ít hữu dụng chi tình báo, chỗ đàm luận, đại đa số là mọi người đều biết sự tình. Giờ phút này chính vào đang lúc hoàng hôn, một vòng trời chiều, tây hạ. Tiêu Đĩnh tới cũng coi như sớm. Kết quả là, hắn đi dạo xung quanh, cũng là đi đến đây hành chi tầm nhìn, Bạch Long dưới núi Bạch Long động, tại một chỗ nham thạch trên vách gặp được một câu kia câu đấu câu thơ thiên khai Bạch Long đàm, nguyệt chiếu thanh thu thủy. Bạch Long đạo nhân lưu lại. Giờ phút này, hắn đang quan sát lấy này một câu lạc đường câu thơ, bên cạnh cũng không ít tu sĩ thân ảnh kết thúc nơi này, cùng nhau đóng quân mà xem. Không đồng nhất trận, rất nhanh có một hai thí luyện giả hoa mắt thần choáng, một hồi đau đầu, ánh mắt né tránh nhanh chóng rời đi. Tiêu Đĩnh cũng có chỗ kinh. Cũng may hắn thần thức chi lực so cái khác đồng dạng bình thường thí luyện giả muốn vì cường đại hơn rất nhiều, cho nên cũng không nhận nhiều ít ảnh hưởng, nhoáng một cái mà thôi. Trong lòng của hắn thầm thở dài nói, một người tu sĩ tại số mấy ngàn năm trước lưu lại hạ chi thủ dấu vết, cho đến nay vẫn có pháp lực chi lưu lại, vẫn như cũ có huy hoàng chi thiên uy, như sấm như điện, khiến cho ta trở về sau thế chi tu nhìn tới, một hồi lâu hoa mắt thần choáng. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, không khỏi cảm thán tại cái này Bạch Long đạo nhân sinh tiền chi tu vi cường đại, thực lực kinh khủng, đột nhiên cũng tâm thần hướng chi, này cái gọi là chi đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, nếu có được đến đây nhân chi truyền thừa, dù chỉ là được đến một chút nhỏ bé nhánh cuối ra cọp lông, cũng đầy đủ được lợi, cũng là chuyến đi này không tệ. Như thế, Tiêu Đĩnh trong lòng càng thêm đối với kế tiếp Bạch Long Đàm chi hành tràn ngập mong đợi. Hắn đứng vững, nhìn một cái mà đi. Lập tức, đã nhìn thấy cùng ở tại Bạch Long trong động Bạch Long Đàm, đầm nước thanh tịnh xanh biếc, trong suốt đến cực điểm, tựa như một đôi nhìn hết nhân gian tối đời nóng lạnh đôi mắt, trầm tĩnh, thâm thúy, nhiều năm qua, cái này một ngụm thủy đàm một mực tĩnh không sai nơi này, không người hỏi thăm, như dưới mắt chi vô cùng náo nhiệt, huyên náo ồn ào chi cảnh tượng, rất là hiếm thấy. Giờ phút này Tiêu Đĩnh nhìn về phía Bạch Long Đàm, tựa như tại cùng một đôi thăm thẳm đôi mắt đối mặt, một hồi bình tĩnh. Có thể cái này một phần bình tĩnh, nhất thời bị người cho đảo loạn phá vỡ ầm ầm, như thiên nhân nổi trống đồng dạng, lại như sấm vang. Một đạo chói mắt đoạt mắt hắc sắc quang mang đột nhiên từ thiên khung ở xa nổ bắn ra mà ra, một cái chớp mắt vài dặm, nháy mắt mà tới. Thanh thế hạo đãng, như thế tư thế to lớn vô cùng, thiên địa linh khí mới thôi lâu chấn động, trên mặt đất, từng đôi mang theo vẻ kinh hãi tu sĩ ánh mắt, từng cái ngẩng đầu mà trông là thi âm sơn người. Hắc mang phá không. Một cái chớp mắt định trụ đồng thời, tại lúc này, cũng rốt cục hiện lộ mà ra lấp lóe hắc mang bên trong một đám tu sĩ thân ảnh, thình lình chính là thi âm sơn đám người, hết thảy bảy người, có nam có nữ, khí tức phá lệ cường đại, kinh khủng đến cực điểm, đều không yếu tại kim đan hậu kỳ. Thậm chí một người cầm đầu cao lớn tuổi trẻ thân ảnh, người này chi tu vi cảnh giới đã đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, mắt lộ ra kinh hãi. Trên mặt đất, Tiêu Đĩnh ánh mắt dò ra, bắn về phía thi âm sân chỗ, từ đó hắn nhìn thấy một đạo hết sức quen thuộc tu sĩ thân ảnh, chính là cùng hắn tại âm minh cổ cấm bên trong kết thủ thành nguyên. Hắn lại liếc mắt nhìn người này chi chỗ đứng, không khỏi mắt sáng lên, tự nghĩ nói, coi chỗ đứng, cái này thành nguyên hẳn là tại thi âm sơn bên trong xếp hạng ở giữa, là thực lực bình thường người. Tiêu Đĩnh lại ánh mắt nhìn lướt qua thi âm sơn trong bảy người người cầm đầu, kia một cái cao lớn tu sĩ, một thân kim đan đại viên mãn pháp lực khí tức, làm người ta kinh ngạc, người này chắc hẳn chính là ngày ấy tại Đại Khôi Sơn di chỉ bên trong chỗ ngọc giản truyền tin người Liêu Thiên Hữu, cũng không biết người này phải chăng có điều tra qua Đại Khôi Sơn diệt môn một chuyện. Trong lòng của hắn hơi có lo lắng, dù sao diệt môn Đại Khôi Sơn thế lực Tiêu Đĩnh tự nhận là làm coi như sạch sẽ, có thể việc này nếu là cẩn thận điều tra vẫn là có dấu vết mà lần theo có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Tiêu Đĩnh trên người thân phận văn điệp, vật này sở dĩ xuất hiện không phải là thuận tiện những này cường đại đỉnh núi thế lực tùy cơ ứng biến, chỉ có điều việc này cũng là Tiêu Đĩnh quá lo lắng. Tại Thi Âm Sơn cái này một tòa quái vật khổng lồ, một tôn xếp hạng trước trăm cao cấp đỉnh núi mà nói, Đại Khôi Sơn. Bất quá một cái khôi lỗi mà thôi, giống như vậy khôi lỗi, không biết số lượng bao nhiêu, sau đó Thi Âm Sơn xác thực có điều động nhân viên tiến đến một phen điều tra, thế nhưng chính là qua loa cho xong, không giải quyết được gì. So với dưới mắt chi Bạch Long bảo tàng, truy tìm Đại Khôi Sơn diệt môn một chuyện, thật sự là không đáng để ý, càng không cần nói cái gì vì đó báo thủ. Mà giờ khắc này, đột nhiên, lại có ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang từ thiên khung ở xa nổ bắn ra mà ra, có phần tuần tự, nhưng cũng là không có chênh lệch bao lâu. Trong chốc lát, tại một đám thí luyện giả ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, tuần tự có ba đạo quang mang lóe sáng mà tới, Hoa Sen Sơn tiên tử nhóm cũng tới. Cầm đầu chính là kia Liên Hoa tiên tử, người này chưa tiến vào Long Xà Sơn cấm địa trước đó, đã mỹ danh truyền xa, giống nhau tự nhiên mà thành chi tư sắc. Một cái tu sĩ ngẩng đầu hoảng sợ nói, đám người chỉ nhìn thấy một đóa thanh nhã tú lệ to lớn hoa sen ở giữa không trung nở rộ, trên đó, kết thúc nguyên một đám tú lệ nữ tử thân ảnh, dáng vẻ khác nhau, giống nhau hoa sen, có nụ hoa chấm nở, có duyên dáng yêu kiều, có khiết bạch vô hà, đều là hoa bên trong tiên tử, tốt một chỗ nhân gian cảnh đẹp. Như thế đẹp như vẽ cảnh tượng, trêu đến một đám tu sĩ liếc nhìn, trong mắt có thèm nhỏ nước dai chi ý, còn có Kim Lân Sơn. Kia đứng tại đầu rồng bên trên chính là Triệu Kim Long, nghe nói người này lúc sinh ra đời, trời dáng dị tượng, một đầu ngũ trảo kim long treo cao tại bên trên Kim Lân Sơn không, khoảng chừng 7749 ngày chưa từng tán đi, càng là có hạ xuống một bộ vô thượng công pháp, tên là Kim Lân trải qua. Thần Long ban thường bảo, đây là thiên đại khí vận. Lại một cái tu sĩ kêu lớn, một đầu ngoại hình khí phách, không giận tự uy kim long gào thét mà qua, trên thân, vảy màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ, chiếu lấp lánh. Phía trên đứng vững hết thảy bảy người, mỗi người đều khí vũ hiên ngang dáng vẻ đường đường, quần áo hoa lệ, ngăn nắp đến cực điểm, trên thân tản ra một cỗ tiên thiên thượng vị giả quý khí, như trong thế tục nhất đẳng thế gia hào phiệt rất ít ra công tử Thiết Thụ Sơn nhân cũng tới, núi này chi tu sĩ, đều tận là thể tu, nghe nói thể tu chi pháp khác hẳn với thường nhân, chỉ cần cả ngày lẫn đêm lấy một loại cực kỳ đặc thù hy hữu quặng sắt làm thức ăn. Nhưng sau khi thành công, nhục thân cường độ cũng là cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới bên trong, không giả tại bất kỳ linh trùng yêu thú. Rất là kinh khủng. Có người hô to lên tiếng. Rất nhanh cũng là nhìn thấy nguyên một đám tựa như giống như cột điện cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, khôi ngô to lớn, mười thước chi thân, mỗi một người đi lại ở giữa, đất rung núi chuyển đồng dạng. Trên mặt đất, tu sĩ trong đám người, Tiêu Đĩnh từng cái đánh giá những này cao cấp đỉnh núi chi tu sĩ, ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng là trước tiên hiểu rõ tới những này cao cấp đỉnh núi chi thực lực tổng hợp vô cùng kinh khủng. Tứ đại cao cấp đỉnh núi người cầm đầu, như Thi Âm Sơn Liễu Thiên Hữu, cũng như Hoa Sen Sơn Liên Hoa tiên tử, lại như Kim Lân Sơn Triệu Kim Long, lại như Thiết Thụ Sơn Thiết Tháp nam tử, đều tận là kim đan đại viên mãn. Đến mức 6 người khác tu sĩ, cũng không yếu tại kim đan hậu kỳ. Thực lực kinh khủng đến cực điểm dưới mắt, chỉ là từng tòa xếp hạng trước trăm cao cấp đỉnh núi đã thực lực cường đại như thế, cũng không biết kia xếp hạng trước 10 siêu cấp đỉnh núi lại nên làm như thế nào chi. Tiêu Đĩnh trong lòng suy nghĩ, có thể lại đột nhiên, ánh mắt của hắn một cái trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, lại nói, cái này Bạch Long Sơn mạch chi Bạch Long bảo tàng tuy nói ở vào Long Xà Sơn cấm địa đông nam cấm khu, có thể hấp dẫn mà đến đỉnh núi, ở bề ngoài cũng liền 14 tòa lộc giác thành cố định ở lại cao cấp đỉnh núi a. Liền một tòa siêu cấp đỉnh núi đều không có a. Chẳng lẽ nói là, những này siêu cấp đỉnh núi xuất thân chi tu sĩ tự cho mình thành cao, chứng mắt một cái hóa thần tán tu lưu lại bảo tàng. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, cũng bởi vì khổ tư không có kết quả, không có nhiều hơn nghĩ lại. Ngược lại, đối với Tiêu Đỉnh mà nói, tới đỉnh núi càng ít. Đối với hắn cái này Thương Sơn chi tu mà nói, càng thêm có lợi. Có thể đục nước béo cò, từ đó được lợi Liên Hoa tiên tử, Triệu đạo hữu, Thiết đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Giờ phút này, Thi Âm Sơn cao lớn tu sĩ Liêu Thiên Hữu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cái khác ba tòa cao cấp đỉnh núi cầm đầu tu sĩ, chủ động mở miệng, từng cái vân an. Thi Âm Sơn tu sĩ cùng hồn phách quỷ vật liên hệ, bởi vậy, quanh năm suốt tháng phía dưới, trên thân khó tránh khỏi nhiễm một chút thi khí, lộ ra âm lệ đến cực điểm, như kia Thành Nguyên, có thể cái này Liêu Thiên Hữu lại là thái độ khác thường, nụ cười ôn hòa, giống nhau hạc giữa bầy gà, có thể cái này không phải cũng đang biến tướng nổi bật mà ra người này chi không tầm thường. Khác hẳn với thường nhân. Đa tạ Liêu đạo hữu quan tâm. Liên Hoa tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, làm cho người ta sinh thương. Kim Lân Sơn cầm đầu tu sĩ Triệu Kim Long ánh mắt kiêu căng, cho dù là đối mặt tại cùng là cao cấp đỉnh núi Liêu Thiên Hữu, cũng là như thế, cũng không nói lời nào đáp lại, chỉ là vừa chắp tay, cũng coi như đáp lễ đến mức kia Thiết Thụ Sơn họ Thiết Thiết Tháp nam tử, người này tính tình buồn bực, cũng là không nói lời nào, gật đầu đáp lại. Liêu Thiên Hữu cười nhạt một tiếng, thật cũng không quá nhiều so đo cái gì, dường như lòng dạ khoáng đạt, có thể trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ âm lệ đến cùng vẫn là bản hắn, cũng không có rơi xuống hắn Thi Âm Sơn tên tuổi, quả thật là có thù tất báo, chỉ sợ đã là ghi hận trong lòng giờ tới. Đương nhiên, trong đám người có một cái tu sĩ cao giọng vừa hô, nhất thời cũng lập tức hấp dẫn vô số đạo tu sĩ ánh mắt, từng cái ngẩng đầu. Có thể gặp tới hoàng hôn trời chiều sớm đã đi, màn đêm buông xuống, lúc này chính vào thanh thu thời gian, bóng đêm rất đẹp, gió đêm hơi lạnh, một vòng sáng trong trăng sáng như bạch ngọc bản giống như treo cao tại không nhốn bụi trần trong bầu trời đêm. Nguyệt chiếu thanh thu thủy, bạch long đàm, có một vòng trong sáng trăng sáng giấu tại thăm thẳm đầm nước phía dưới, ánh trăng lóe lên, trời nước một màu. Trong đầm nước trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tựa như một cái hình tròn đại môn, theo sóng nước lan tan, từng đợt khí tức cổ xưa dập dờn mà ra cửa, đã mở. Một cái tu sĩ cao giọng, lại dưới tình thế cấp bách, người này không nói hai lời, một cái bước xa, phi thân mà đi, có nhanh chân đến trước chi ý hoành. Hình như có vô hình to lớn lực cản, ầm vang ở giữa, đem cái này cái thứ nhất ý đồ nhập đạm người cự tuyệt ở ngoài cửa, đánh bay mà ra, bên ngoài mới giảm. Rất nhanh, liền có người phát hiện dị thường chi không thích hợp. Từng cái mà chú ý chỉ thấy một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng, hình bán cầu trạng, như là một cái mai rùa đồng dạng, trúng lên bạch long đàm phía trên, chợt lóe chợt tắt, khi thì tinh tưởng, khi thì ảm đạm. Có thể chính là bởi vì cái này một cái bán cầu thức lồng ánh sáng màu trắng tồn tại, vừa mới cắt đứt đám người tiến vào Bạch Long Đàm tầm bảo chi đạo đường cái này. Bạch Long Đàm bên trên có cấm chế phong ấn. Thì Âm Sơn Liễu Thiên Hữu trong mắt hơi híp, hắn nghi hoặc lên tiếng, cũng nhìn về phía tại ba người khác. Liên Hoa tiên tử nhẹ nhàng điểm một cái đầu, khẳng định nói, xem ra là Bạch Long đạo nhân để lại, bất quá, cấm chế này phong ấn phía trên có không trọn vẹn, hẳn là tồn tại thời gian quá dài, trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt mài mòn, đã mất đi nguyên bản phòng ngự uy năng, bằng vào ta trở kim đan tu sĩ chi thực lực, cùng nhau ra tay, lấy điểm phá diện, phá vỡ cấm chế này. Cũng là không khó đàn bà chít chít, nói nhảm nhiều quá. Trực tiếp ra tay chính là đập nát cái này mai rùa. Kim Lân Sơn Triệu Kim Long thanh âm vừa rơi xuống, chính là đưa tay vỗ một cái. Nhất thời, một đạo to lớn kim sắc thủ ấn, huyễn hóa mà ra, ầm vang mà đi, thanh thế to lớn Triệu đạo hữu thật sự là tính nôn nóng, liều mộ đến giúp ngươi một tay. Liêu Thiên Hữu cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, trong tay lập tức xuất hiện một mặt chín thước chín hồn thiên, tính ra hàng trăm, gần hàng ngàn cô hồn dã quỷ hô nhau mà lên, âm lệ gào thét. So với Thành Nguyên, hắn cái này một mặt hồn phiên chiều dài không chỉ có đạt đến 9 thước 9, là kim đan chi cực hạn. Lại, cờ bên trong hồn phách cũng là khí tức kinh khủng, đều không yếu tại Kim Đan đại viên mãn. Một bên, Liên Hoa tiên tử cùng Thiết Tháp nam tử cũng là cùng một chỗ thi pháp ra tay, cái trước trong tay bấm ngón tay bắt ấn, bay ra một đóa khiết bạch vô hà hoa sen, mà cái sau, một bước phóng ra, vung ra một quyền, như có thể dung chuyển giống như núi cao. Bốn người cùng nhau ra tay, thanh thế to lớn, mọi người đều kinh. Như thế như vậy, sau một lát, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bạch long đàm bên trên lồng ánh sáng màu trắng một cái chớp mắt phá hủy, hóa thành từng khối thực chất mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, lại là bột mịn đồng dạng, theo gió tán đi cấm chế phá. Một cái tu sĩ hô to, thanh âm rơi xuống, một đám chính mắt thấy bạch long đàm trên nửa cầu lồng ánh sáng vỡ vụn tu sĩ, giờ phút này không hề dừng lại chút nào, thân ảnh nhao nhao mà động, phi thân mà đi, tốc độ cực nhanh, từng cái giải cướp mà vào. Chương 256, Bạch Long Đàm. Chương 256, Bạch Long Đàm. Bạch Long Đàm. Nước sâu ngàn thước, một đầu thủy lam sắc lối đi hình tròn, hướng xuống, một mực hướng xuống, thật sâu độ không biết bao nhiêu, cũng không biết đi hướng nơi nào, nhìn một cái vô tận. Nguyên một đám tu sĩ thân ảnh, ở không trung nhìn như đứng im bất động. Trên thực tế, đang lấy một loại cực kỳ chi tốc độ nhanh không ngừng hạ xuống, như vật rơi tự do trực nương tặc. Lao tử đau đầu lợi hại, muốn nổ đồng dạng, thân thể khắp nơi đều đau, không chịu nổi. Ta sao lại không phải đâu? Cái này chim thông đạo cũng không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết muốn đi ở đâu. Cái này nguyên một đám người lên tiếng, đều là vừa trước đây không lâu Bạch Long Đàm bên trên cấm chế phá vỡ sau, một đám nhảy vào đàm dưới nước thí luyện giả. Trong đó, bao gồm phá tan cấm chế phong ấn tứ đại công thần Thi Âm Sơn, Liên Hoa Sơn, Kim Lân Sơn, Thiết Thụ Sơn chờ tu sĩ đương nhiên, cũng bao gồm lẻ loi một mình Thương Sơn Tiêu Đỉnh. Cũng không biết nhiều ít cái đỉnh núi, lấy ngàn mà tính người. Lúc này, giờ phút này, đều ở đầu này dường như hang không đáy đồng dạng trong thông đạo, phi nhanh hạ xuống. Thời gian trôi qua, chậm chạp đến cực điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian đột nhiên, có một cái tu sĩ cao giọng, có chỗ phát hiện mà kinh ngạc thốt lên nói, chờ một chút. Cái thông đạo này bên cạnh xuất hiện một chút cỡ nhỏ cửa hang, dường như có thể tiến vào bên trong. Ta cũng nhìn thấy, tại hạ vừa mới nếm thử ném vào một cái mang theo thần thức ấn ký vật phẩm, giờ phút này để thăm dò, nơi đó hẳn là an toàn chỗ, có thể tiến về lao tử không chịu nổi, lại tại cái này nương trong thông đạo tiếp tục chờ đợi, pháp lực thần thức đều phải phế bỏ. Cũng mặc kệ bên trong là đầm rồng hang hổ, trực tiếp tiến vào chạy nạn chính là. Mấy cái tu sĩ liên tiếp lên tiếng, từng cái nói rõ chính mình mới nhất phát hiện. Thậm chí, đã có linh tinh một hai tu sĩ dẫn đầu rủ xuống phạm, lấy tự thân chi sinh mệnh an toàn, dẫn đầu mà vào, coi là dò đường. Một bên, cũng ở trong đường hầm cấp tốc trong khi rơi Tiêu Đỉnh, ánh mắt lấp lóe, hắn vừa rồi cũng ném đi mấy khối mang theo thần thức ấn ký vật, ném đá dò đường. Nhờ vào đó, thành công biết được một chút tình báo hữu dụng tin tức những thông đạo này bên cạnh cỡ nhỏ cửa hàng, chỗ thông hướng địa phương. Không hề nghi ngờ, chính là cái này Bạch Long đạo nhân lưu lại một phương này Bạch Long Đàm thế giới nào đó một chỗ địa vực, nhưng cũng không phải là cực kỳ chi sâu địa khu, hẳn là này phương Bạch Long Đàm thế giới bên ngoài chi địa, Bạch Long đạo nhân khảo nghiệm, từ vừa vào đàm thời điểm, liền đã bắt đầu. Hắn trong mắt lóe lên. Trong mắt có kinh người ánh mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính như Tiêu Đỉnh lời nói, tại cái này một đám tham dự lần này Bạch Long Đàm chi hành thí luyện giả, một đám đến từ từng cái đỉnh núi tu sĩ, vừa mới nhảy vào Bạch Long Đàm lúc, liền đã tiếp nhận đến từ Bạch Long đạo nhân khảo nghiệm. Cũng chính là trước mắt, đầu này sâu không thấy đáy thủy lam sắc thông đạo. Tại trong thông đạo, mỗi một cái tu sĩ, mỗi thời mỗi khắc, mỗi hơi thở mỗi giây lát, đều đang không ngừng nhận nhục thân bên trên, cùng trên tinh thần gấp đôi tra tấn, thống khổ vạn phần, cực kỳ dày vò. Có thể tiếp nhận người, tiếp tục hướng xuống, mà hắn chỗ đi quá khứ địa phương. Không hề nghi ngờ, cũng chính là Bạch Long Đàm thế giới nội bộ hạch tâm chi địa, tiếp cận nhất tại đại bảo tàng, đại cơ duyên, vận may lớn chi địa. Nếu không, nếu như là không thể tiếp nhận người lời nói, tại cửa thứ nhất khảo nghiệm bên trên liền đã dẫn đầu bị đào thải mời tự hành tiến vào thông đạo bên cạnh cỡ nhỏ cửa hàng, đi hướng Bạch Long Đàm thế giới biên giới địa khu. Nhưng cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao, tiến vào sau cỡ nhỏ cửa hàng những này, cũng không có nghĩa là cùng Bạch Long Đàm bên trong bảo tàng lớn nhất bỏ lỡ cơ hội, những người này vẫn như cũ có thể thông qua cái khác đường đi tiến về Bạch Long Đàm thế giới chỗ càng sâu. Chỉ có điều, muốn tại cất bước bên trên lạc hậu hơn cái khác người, chỉ thế thôi thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch, tại đầu này hạ xuống trong thông đạo, tiếp nhận thường người thường không thể tiếp nhận gấp đôi trà tấn, cho đến cuối cùng, trực tiếp đạt đến Bạch Long Đàm thế giới chỗ sâu nhất chi hạch tâm, tất nhiên tốt, thế nhưng là, Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên. Hắn túi đầu nội thị hai biển, tức là thần thức hải cùng pháp lực hải, trong đó kim hoàng thần thức cùng vô hình vô sắc chi pháp lực đã bắt đầu hỗn loạn, dao động, thậm chí, tiên thiên thần thức hải cùng ngày mai pháp lực hải, này hai người chi chỉnh thể bản thân đều tận có chỗ run rẩy chấn động, bắt đầu lay động, rất là rất nhỏ nguy chi. Hắn trong mắt vẻ mặt trầm xuống đối với tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hai người. Bất luận là phương nào biển, nếu là xuất hiện vỡ vụn, hủy hoại chờ mặt trái tình huống, tu sĩ bản thân không thể nghi ngờ là tử vong, như là phế nhân đồng dạng. Mà cái này, cũng nói một việc, cái kia chính là Tiêu Đỉnh hắn không chịu nổi. Thân thức của hắn, pháp lực của hắn, nhục thể của hắn, tu vi của hắn, không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tại cửa thứ nhất hạ xuống trong thông đạo, tiếp tục hướng xuống, chỉ cần kịp thời dừng bước nơi này, đây là tự cứu chi pháp. Giờ phút này, Tiêu Đỉnh lại nhìn một phía, đã có rất nhiều người lục tục tiến vào thông đạo trong động khẩu, đều là thực sự chống đỡ không nổi người. Nhưng tương tự, cũng là một chút bản thân thực lực nhỏ yếu người. Mà thực lực cường đại người, ngay tại Tiêu Đỉnh ánh mắt hướng xuống, Chi Thi Âm Sơn, Chi Liên Hoa Sơn, Chi Kim Lân Sơn, Chi Thiết Thụ Sơn. Bốn tòa cao cấp đỉnh núi, một tòa 7 người, bốn tòa, hết thảy 28 người nhiều. Cái này 28 đạo tu sĩ thân ảnh, tại rơi xuống thông đạo phía trước nhất, quần áo bất động, trên mặt càng là hoàn toàn không có mảy may biểu lộ, không buồn không vui, vẻ mặt như thường, dường như hạ xuống trong thông đạo liên tục không ngừng truyền ra kia một cỗ cực kỳ khủng bố cực đoan thống khổ song trọng tra tấn, cũng không thể thương tới mảy may, xúc động tâm, quần áo hơi bẩn, chỉ thế thôi, đây chính là ta cùng những này cao cấp đỉnh núi xuất thân chi tu sĩ trên người ta. Tiêu Đỉnh mắt sáng lên. Nhất thời, hắn liền nghĩ tới vừa trước đây không lâu chuyện xảy ra, cũng chính là bốn tòa cao cấp đỉnh núi chi cầm đầu tu sĩ hợp lực ra tay, cùng nhau phá cấm một trong màn. Bất luận là Thi Âm Sơn chi hồn phiên công kích, hoặc là Liên Hoa Sơn chi hoa sen đại ấn, hoặc là Kim Lân Sơn chi kim long gào thét, hoặc là Thiết Thụ Sơn chi thiết quyền vô địch. Này bốn loại khác biệt chi công kích chiêu thức, chỗ phơi bày ra uy lực, chỗ nổi bật mà đưa ra thi pháp người bản thân thực lực, đều nhường nhịn Tiêu Đỉnh cái này kim đan trung kỳ người mắt lộ ra hãi nhiên, cảm thán không thôi kia có thể thay vào đó. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên, có một vệ tinh mang chớp tắt mà qua. Lập tức, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, một đầu chui vào trong đó một cái lối đi cửa hang, rời đi xuống rời chi thông đạo. Mà trong thông đạo, tại Tiêu Đỉnh sau khi rời đi không lâu, chỗ tồn tại tu sĩ thân ảnh cũng là càng ngày càng ít, đều tận từng cái chống đỡ không nổi, thiểm độn rời đi. Thậm chí, ngay cả Thi Âm Sơn, Liên Hoa Sơn, Kim Lân Sơn, Thiết Thụ Sơn 28 người bên trong, cũng cuối cùng vẫn là có người chống đỡ không được, lực không thể chi, từng cái hướng riêng phần mình đỉnh núi người cầm đầu ô quyền, cáo từ rời đi, cho đến cuối cùng, cả một cái hạ xuống trong thông đạo, cũng chỉ còn lại có Liêu Thiên Hữu, Liên Hoa Tiên Tử, Triệu Kim Long, Thiết Tháp Nam Tử bốn người. Bốn người này, cũng là cửa thứ nhất này khảo hạch trung thành công thông qua người. Cuối cùng, một đạo kinh người ánh sáng bắn ra bốn phía mà lên, trong nháy mắt đem này thân ảnh bốn người bao khỏa ở bên trong, quang hoa một cái chớp mắt, cũng không biết chuyển tống đi hướng nơi nào. Một bên khác, thời gian không dài, sau đó không lâu, làm Tiêu Đỉnh thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện ở một chỗ đen nhánh chi địa, nơi đây tối tăm không mặt trời, một vùng tăm tối. Hốt. Tiêu Đỉnh vung tay lên, một đám thanh lũ sắc hỏa diễm lóe lên mà ra, cực đoan chi bá đạo, xâm lược ý vị mười phần, để cho người ta nhìn tới trong lòng sinh ra sợ hãi, chính là thế gian chi kỳ hỏa thanh lũ ma diễm. Nay lửa vừa ra, một sát na công phu, nơi đây một chút chính là sáng ngời lên, từ hắc ám biến đến quang minh, sáng rực khắp. Tiêu Đỉnh cũng là thấy rõ ràng nơi đây chi cảnh vật, chỉ thấy cách hắn thân thể đứng thẳng chỗ chi không xa, ba thước bên ngoài chỗ, có một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá, tồn tại một chút 10 phần cổ lão cấm chế, cùng trước đó tại Bạch Long Đàm trên mặt nước lúc, tầng kia bán cầu thức cấm chế phong ấn đồng xuất một triệt, rõ ràng dễ thấy, chính là cùng là một người chi thủ bút, nghĩ đương nhiên, cũng chính là nơi đây chủ nhân, Bạch Long đạo nhân để lại một tên hóa thần tu sĩ lưu lại cấm chế phong ấn a. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên. Hắn thân ảnh bất động đứng vững. Giờ phút này, một cỗ cường đại chi cấm chế khí tức từ trên cửa đá truyền vang mà ra, làm người ta kinh ngạc biến sắc. Tiêu Đỉnh lại ánh mắt ngưng tụ, quét mắt một vòng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi đây ngoại trừ cái này một cái to lớn chi bên ngoài cửa đá, còn có một đầu hướng xuống thông đạo, từ từng khối cũ kỹ bậc thang chỗ từng cái trải thành, kéo dài tiếp, rõ ràng dễ thấy, đó chính là rời đi nơi đây thông đạo giao lộ, chỗ đi quá khứ chính là Bạch Long Đàm chỗ càng sâu địa vực. Giờ phút này Tiêu Đỉnh tự nhiên không hề rời đi ý nghĩ. Hắn thật lâu nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn cửa đá, mười phần hiển nhiên, khối đá này phía sau cửa, tất nhiên có bảo tàng tồn tại. Nếu không phải như thế, không cần thiết chí mấy đạo phong ấn tại này đâu. Há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên. Hắn không nói hai lời, vung tay vung lên, một đạo ngưng tụ kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực cường đại pháp lực cầm vang mà ra, công kích mà đi, dùng sức đánh vào trên cửa đá ầm ầm. Một hồi kịch liệt thanh âm quanh quẩn nửa ngày. Cửa đá không nhúc nhích tí nào. Tiêu Đỉnh thấy một màn này, hắn nhướng mày, chợt lại là không nói tiếng nào quăng bay đi mà ra một đoàn thanh u ma diễm, oanh kích mà đi, rơi vào trên cửa đá. Thanh u ma diễm, như thế chợt như vậy áp đảo dị chủng thú hỏa phía trên ký hỏa, các phương các mặt chi uy lực đều cực kỳ xuất chúng. Đối với cấm chế phong ấn ăn mòn tính cũng là cực kỳ mạnh. Cho nên giờ phút này, một đám thanh u ma diễm rơi vào trên cửa đá sau, kia một cỗ cường đại cổ lão cấm chế phong ấn chịu gây thương tích, hơi có bung lòng chi ý, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì một nháy mắt mà thôi, cửa đá khẽ run lên run, rất nhanh, lại là trở về hình dáng ban đầu. Tiêu Đỉnh chau mày. Nhưng tương tự, hắn cũng cảm giác ra nguyên nhân chỗ nếu như thực lực của ta mạnh hơn chút nữa, tỉ như, giờ phút này chính là kim đan hậu kỳ, lấy cỡ này cấp độ chi pháp lực, đi phát huy thanh u ma diễm chi uy lực, tất nhiên có thể đem cái này cửa đá mạnh mẽ đánh tan ra. Hắn thở dài. Mà dưới mắt, Tiêu Đỉnh cũng chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, tất cả đều tận bởi vì cảnh giới của hắn tu vi chi không đủ. Cho nên, hắn cho dù nắm giữ đối cấm chế phong ấn có cực mạnh năng lực phá hoại kỳ hỏa thanh u ma diễm cũng không cách nào phát huy gian này lửa uy lực chân chính, cũng là không cách nào phá mở đạo này cửa đá cấm chế, càng là không cách nào đi hướng sau cửa đá, đi tìm tòi hư thực, thấy sau cửa đá bảo vật. Chỉ có thể tiếp nối rời đi, bỏ lỡ cơ hội. Chỉ là ngay tại Tiêu Đỉnh ánh mắt tiếc nuối, mắt lộ ra thất vọng chuẩn bị rời đi nơi đây, đi hướng kia một chỗ hướng xuống chi bậc thang thông đạo lúc, hắn đột nhiên, trong mắt lóe lên, khi mắt, phát giác dị dạng mấy khỏe. 3. Tiêu Đỉnh vung một cái bên hông túi trữ vật, nhất thời, một khối tấc hơn lớn nhỏ không chọn vẹn ngọc bội lập tức bay ra, rơi vào trên lòng bàn tay. Này ngọc bội, chính là trước đó tại Lộc Giác Thành, từ cái kia thần bí chủ quán Vu Trạch Phong trong tay người này đoạt được, lấy vật đổi vật. Tiêu Đỉnh cúi đầu. Hắn nhìn chăm chú lên, rất nhanh đã nhìn thấy bán long ngọc bội phía trên có sáng bóng lóe lên, có chút chói mắt, như mênh mông trong đêm tối lóe lên mà sáng sáng chói tinh quang này ngọc bội. Tiêu Đỉnh trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn rất nhanh liền phát giác ra được bán long ngọc bội sở dĩ phát sáng, chính là bởi vì trước mắt chi cửa đá. Hắn lập tức hiểu ý, cầm trong tay ngọc bội, tới gần cửa đá ầm ầm. Một hồi kịch liệt thanh âm vang. Sau một khắc, trước mắt to lớn cửa đá như là một tòa trọng sơn nhạc chậm chạp di động, thời gian dần trôi qua, cửa mở cái này bán long ngọc bội lại có thể mở ra cửa đá. Này ngọc bội chẳng lẽ là cùng loại với chìa khóa tín vật đồng dạng tồn tại? Tiêu Đỉnh trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình từ Vu Trạch Phong trong tay chiếm được hơn một cái đại tiện nghi. Nếu như cái này bán long ngọc bội quả thật là chìa khóa đồng dạng tồn tại, đây chẳng phải là nói, Bạch Long Đàm thế giới bên trong, như là dưới mắt chi cửa đá cấm chế. Đối với hắn mà nói, như là không vật, tùy ý mà vào, thông suốt chi. Nắm này ngọc bội, như cá gặp nước. Tiêu Đỉnh nội tâm hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn cũng kiềm chế lại trong lòng mười phần vui sướng, không nói hai lời, cầm trong tay bán long ngọc bội, một bước mà vào, đi vào cửa đá. Cửa đá về sau, là một phương thạch thất. Tiêu Đỉnh như cũ lập tức lợi dụng thanh u ma diễm chiếu sáng, một đoàn ngọn lửa màu xanh dâng lên về sau, nơi đây đã minh sáng như ban ngày. Hắn cũng rất nhanh liền thấy rõ ràng chỗ này thạch thất chi không gian, trong đó, tất cả vật phẩm nơi này chẳng lẽ là Bạch Long đạo nhân gian tạp vật. Tiêu Đỉnh nghi hoặc lên tiếng. Chỉ vì hắn nhìn thấy nơi đây bày ra trình tề, phân loại cất đặt không ít vật phẩm, quần áo, đan dược, linh phủ, pháp bảo, linh thạch chờ một chút, đều tận là tất cả loạn thất bát tao chi vật. Không thể nghi ngờ, nơi đây chính là một chỗ gian tạp vật. Dù là nguyên anh tu sĩ chi tùy thân tạp vật, đối Tiêu Đỉnh cái này kim đan tu sĩ cũng là được lợi không cạn. Càng không cần sách dưới mắt, chính là một tên hóa thần tu sĩ để lại chi tạp vật, lại không tốt cũng là nguyên anh cấp bậc chi vật. Đan dược này, cái này linh phủ, pháp bảo này, đều là hóa thần tu sĩ lưu lại, hoặc là ngũ giai đan dược. Ngũ giai linh phủ, pháp bảo này khí tức cường đại, chẳng lẽ là nguyên anh cấp bậc pháp bảo? Tiêu Đỉnh trong mắt đại hỉ. Nhưng là, ngay tại hắn cũng không kiềm chế lại trong lòng vui mừng như điên, trực tiếp một cánh tay giọ ra, một chảo mà đi, có thể trôi bắt được lại là một mảnh hư vô, kia đan dược linh phủ pháp bảo đều tận đụng một cái liền nát. Tiêu Đỉnh khẽ giật mình. Chợt, hắn lại cười khổ một tiếng, thở dài nói: thật sự là tuế nguyệt vô tình, người đều không dung tha, càng sao phải nói những vật phẩm này đâu? Không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, liền ngay thẳng như vậy bạch bày ra ở đây, trải qua sương gió của tháng năm mưa tuyết, ăn mòn mài mòn phía dưới, tự nhiên đều là như mộng như ảo, từng cái phá hủy. Một hồi thay đổi rất nhanh sau, Tiêu Đỉnh cũng là vẻ mặt thoải mái. Bất quá, hắn chuyến này cũng là không phải toi công bận rộn, đan dược linh phủ pháp bảo loại hình hoàn toàn chính xác thực đều rách hết diệt, từng cái không còn, có thể linh thạch tính bền cực kỳ mạnh. nơi đây trưng bày một núi lại một núi linh thạch, đều tận là linh thạch trung phẩm, số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại, ước chừng hơn ngàn vạn nhiều, giờ phút này trăm không còn một, không sai biệt lắm, lưu lại chừng 10 vạn linh thạch. Tiêu Đỉnh từng cái thu hồi, cũng coi như có thu hoạch, đống nhiên phát nhanh. Mà liền tại hắn vung tay lên, đem cái này chừng 10 vạn linh thạch toàn bộ thu vào túi trữ vật không lâu sau đột nhiên, cửa đá bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái âm lãnh thanh âm vang lên theo ta nói thế nào cái này cửa đá là mở, nguyên lai bên trong đã có người tại. Ha ha, xem ra, trong này bảo bối đều bị ngươi lấy mất đúng không? Kim đan trung kỳ a. Ngươi như thức thời một chút, ngoan ngoãn đem được đến bảo bối hai tay dâng lên, chúng ta bốn người, cũng là có thể cân nhắc lưu lại ngươi một đầu sinh lộ. Tiêu Đỉnh bỗng nhiên quay người. Chương 257, 100 tầng. Chương 257, 100 tầng. Hắn quay người sau, đã nhìn thấy có nam có nữ, cao thấp mập ốm năm người chỗ đứng tản mát, tại 7-8 trượng bên ngoài, từng cái đứng ở cửa đá chỗ, ánh mắt tham lam mà bao hàm sát cơ ngóng nhìn mà đến bốn cái kim đan trung kỳ. Coi áo bào ăn mặc, hẳn là cùng một đỉnh núi người. Như thế thực lực như vậy, xem ra đỉnh núi xếp hạng hẳn là tại vạn tên bên ngoài. Một cái mắt, Tiêu Đỉnh trong lòng phân tích thỏa đáng, hắn âm thầm đem bốn người này cùng lúc trước từng trải qua hai tòa xếp hạng trước vạn cấp thấp đỉnh núi Lôi Đình Sơn Vũ Lộ Sơn một hồi thực lực đọ sức, một phen so sánh qua đi, trước mắt chi bốn người tự nhiên không thể so với Lôi Đình Sơn Vũ Lộ Sơn. Cần biết, này hai tòa cấp thấp đỉnh núi, sớm tại 10 năm trước, mới vào Long Xà Sơn cấm địa lúc, liền có hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn trong đó, mà dưới mắt chi bốn người, chính là hạng người hời hợt mà thôi. Tiêu Đỉnh ánh mắt lạnh lùng, đưa tay vung lên. Trong chốc lát, một chương kiếm khí phù chống rông xuất hiện, tốc độ cực nhanh, công sát mà đi một chương tam giai hạ phẩm linh phù cũng dám ở chúng ta trước mặt lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Đối diện trong bốn người, một cái rõ ràng dễ thấy là đỉnh núi cầm đầu tu sĩ nam tử trung niên, mặc trường bào, hắn rêu cợt một tiếng, sau đó dùng sức một trường đánh ra, huyên hóa mà thành một cái to lớn huyết hồng đại thủ ấn, sát khí trùng thiên. Oeng! Chính diện đánh vào kia một chương kiếm khí phù bên trên, một sát na công phù, thốt nhiên vỡ nát, hóa thành một mịn, theo gió mà qua buồn cười đến cực điểm. Người kia mắt thấy dễ như trở bàn tay liền đánh nát cái này một chương kiếm khí phù, thần sắc trên mặt càng thêm đắc ý, nhưng bất quá mới duy trì một cái mắt, sau một khắc, hắn đã mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chấn kinh vạn phần. Chỉ vì giờ phút này, ngay tại kiếm khí phù vỡ vụn trong nháy mắt đó, tùy theo xuất hiện là một giọt cực kỳ khủng bố độc chất lỏng màu xanh biếc, cũng là nháy mắt nổ tung, tại trước mắt bao người, một hơi không đến thời gian bên trong, bộc phát mà thành một mảng lớn lục sắc nồng đậm xương độc. Loại độc này xương mù một khi xuất hiện, lập tức liền đem đối diện bốn người bao khỏa ở bên trong độc. Cầm đầu nam tử trung niên kinh hô kêu thảm, mắt trừng mắt kinh, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là miệng ra một chữ, chỉ thế thôi, người này tại phun ra cái này một cái mang theo không cam lòng chi ý độc chữ sau, lập tức, thân thể như nước, khoảnh khắc tan rã. Bốn tên kim đan trung kỳ tu sĩ, liền sử xuất tự thân bản mệnh pháp bảo cơ hội đều không có, chỉ trong nháy mắt, chớp mắt diệt vong, đều chết hết tại trong làn khói độc. Tiêu Đỉnh trên mặt hoàn toàn không có mảy may biểu lộ, hắn chỉ là ánh mắt quét một chút, đánh ra chính mình vừa làm ra một trận kết tác, có chút gật đầu nói độc này phù thủy uy lực quả nhiên kinh khủng, cũng không hưởng công ta một năm nay rút ra gần 1/3 thời gian tiến đến nghiên cứu chế tạo điều phối. Trước đó, tại đầu rắn thành chờ đợi một năm lâu, Tiêu Đỉnh phần lớn thời giờ đều tốn hao tại phù trận phía trên, cũng là coi như thuận lợi thành công bước ra tam giai phù trận sư trong hàng ngũ, bố trí thành công tam giai phù trận thiên thủ ấn trận đạt đến cảnh giới tiểu thành, 10 thủ ấn chi đương nhiên, một năm nay ngoại trừ nghiên cứu phù trận, Tiêu Đỉnh cũng khổ tâm nghiên cứu linh phù phù thủy hai cái phương diện, nhờ vào trước đó tại âm minh cổ cấm chi địa dài đến 3 năm lâu phù. Thạch quan sát chi phù đạo cảm ngộ, hắn loại suy, tinh tiến cực lớn, linh phù chi độ tiến vào tam giai trung phẩm. Giống nhau, phù thủy phương diện cũng là thành công nghiên cứu mà ra độc phù thủy, là Tiêu Đỉnh trước mắt nắm giữ ba loại phù thủy bên trong duy nhất một loại có cực mạnh chi tính công kích, lại điều phối độ khó cực kỳ lớn phù thủy. Vừa rồi sở dĩ có thể trong chốc lát giết chết bốn tên kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ cần quy công cho loại độc này phù thủy. Tiêu Đỉnh trong tay độc phù thủy là hắn gia nhập 9981 loại tam giai độc thảo, cùng đại nô công chi con giết hỏa độc, chỗ điều phối mà thành đại nô công là trung phẩm linh trùng yêu thú, từ khi con thú này độ kiếp thành công, tiến vào kim đan kỳ sau, xuất sinh kèm theo con giết hỏa độc chi độc tính cũng đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, kim đan tu sĩ đụng vào sau, nếu không kịp thời trị liệu hoặc là tráng sĩ chặt tay, tránh cho độc tính lan tràn toàn thân, ngay tại năm cái hô hấp ở giữa, tất nhiên toàn thân hỏa hồng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vậy, độc phù thủy lấy con giết hỏa độc làm chủ dược, 9981 loại cấp 3 độc thảo làm phụ, tổng cộng 82 loại khác biệt chi độc vật điều phối mà thành. Về sau, loại độc này phù thủy chi độc tính kịch liệt cường độ, càng thêm kinh khủng. Vừa rồi, đã hiển lộ xương đầu, có thể nhìn qua một hơi bên trong, chỉ cần một giọt độc phù thủy, kim đan hậu kỳ trở xuống chi tu sĩ nếu không có tự cứu chi pháp, chết không toàn thây, như vừa rồi kia bốn tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Tiêu Đỉnh mắt lộ ra lánh mang giả sử là kim đan hậu kỳ tu sĩ, như vậy, 10 phần may mắn nhiều hơn 9 hơi thư thả thời gian. Nhưng nếu như ta đem độc phù thủy lượng tăng lớn đến 10 giọt, gấp 10 độc tính phía dưới, thì cùng kim đan trung kỳ tu sĩ không khác. Giờ phút này, trong tay Tiêu Đỉnh có 11 giọt độc phù thủy đối với hắn mà nói, chính là 10 phần vật chân quý, vừa rồi sở dĩ sử dụng một giọt độc phù thủy, dùng tại bốn cái hạng người vô danh cái này bên trên, kỳ thật cũng là Tiêu Đỉnh đang tiến hành bước đầu độc tính khảo thí. Dù sao tại Lộc Giác Thành, hắn nhưng không có sẵn kim đan tu sĩ dùng làm thí nghiệm, đối độc phù thủy chi độc tính rất là mơ hồ. Mà dưới mắt, độc tính khảo thí thành công, hắn đối với thí nghiệm kết quả rất là hài lòng, còn lại 10 giọt độc phù thủy, có thể lưu lại làm một lá bài tẩy, vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng nhau dùng ra, sẽ có kỳ hiệu. Cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ nếu là gặp như thế một cái ám chiêu, cũng chỉ cần rơi lớp ra mới là. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất dị mang. Hắn bên này, lại đi đến bốn người độc phát thân vong chi địa thu thập tàn cuộc, lợi dụng tự thân pháp lực tiến hành dẫn dắt, cẩn thận từng ly từng tí đem bốn người túi trữ vật cùng từng hạt lây dính độc phù thủy kim đan lấy đi, một phen pháp lực gột rửa qua đi, tất cả đều thu vào trong túi trữ vật. Mà lúc này, bên ngoài cửa đá lục tục lại có lộn xộn phong phú tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, lại có một đám tu sĩ thân ảnh xuất hiện, tu vi bình thường, kim đan trung kỳ đều ít có mấy cái. Nguyên một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngay tại thu thập tàn cuộc Tiêu Đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nồng đậm chi kiên kỵ. Rõ ràng dễ thấy, những tu sĩ này cũng là nhìn ra Tiêu Đỉnh chi thực lực cường đại, cũng không phải. Trên mặt đất liền nằm bốn cái kim đan trung kỳ vong hồn. Tiêu Đỉnh quay đầu, lườm những người này một cái, ánh mắt hắn bên trong lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cần biết, mình có thể đến chỗ này, chính là thông qua trước đó cửa thứ nhất hạ xuống trong thông đạo cửa hàng, tiến vào cái kia cửa hàng tu sĩ, vẹn vẹn lại chỉ có Tiêu Đỉnh một người mà thôi, đi vào cái này Bạch Long đạo nhân chi gian tạp vật thạch thất sau, tại bên ngoài cửa đá hắn cũng chỉ nhìn thấy một đầu hướng xuống bậc thang thông đạo, cũng không thấy qua cái khác cửa ra vào. Như vậy, những tu sĩ này cùng vừa bị Tiêu Đỉnh giết chết bốn cái kim đan trung kỳ người, là như thế nào tới chỗ này đâu? Cũng không thể là từ đầu kia hướng xuống bậc thang thông đạo đi tới a. Tiêu Đỉnh ánh mắt lấp lóe, một lát sau, hắn lại nhìn về phía ở trước mắt một đám mặt mang vẻ sợ hãi tu sĩ, đột nhiên, hắn mở miệng hỏi lời nói Trần Mộ có mấy vấn đề chỉ cần hỏi một chút chư vị, nếu là chư vị thành thật trả lời, Trần Mộ đương nhiên sẽ không khó xử các vị. Nếu như lời nói bên trong là giả, hoặc là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi gì gì đó. Như vậy Trần Mộ cũng không để ý lại nhiều thêm vào mấy cỗ thi thể. Thấy lạnh cả người ở chỗ này quanh quần mà đến, kèm theo là sát ý trước mắt, một đám tu sĩ đều là trong lòng run rẩy, lập tức rất nhanh liền có kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt người cười ngượng ngùng đáp lại nói, "Đạo hữu có chuyện xin hỏi, chúng ta tất nhiên biết gì nói nấy." Như thế, một hồi cẩn thận đề ra nghi vấn qua đi, bất quá một chút thời gian, Tiêu Đỉnh chính là hiểu rõ tại tâm ánh mắt của hắn lấp lóe, thì thào lên tiếng nói, "Nguyên lai cái này Bạch Long Đàm thế giới từ trên hướng xuống chia làm 100 tầng, trước lúc trước một đầu hạ xuống trong thông đạo, tức là cửa thứ nhất khảo nghiệm, có thể chịu đựng lấy nhục thể cùng tinh thần chi gấp đôi tra tấn người, có thể trực tiếp thông hướng thứ 90 tầng. Còn nếu là như ta bực này nửa đường thất bại người, tiến vào thông đạo cửa hang thì sẽ bị chuyển tống đến nhận chức ý số tầng. Đương nhiên, tại rơi xuống trong thông đạo kiên trì càng lâu, chỗ tiến vào đường hầm cửa hang càng rơi xuống, chuyển tống mà đi Bạch Long Đàm số tầng cũng càng sâu, như ta, giờ phút này nơi trốn chính là tại Bạch Long Đàm thứ 75 tầng. Đúng vậy, đây chính là Tiêu Đỉnh vừa rồi từ kia một đám tu sĩ trong miệng hỏi thăm được đến chi tình báo tin tức, mà đám kia tu sĩ không hề nghi ngờ, chính là từ thứ 74 tầng xuống tới người. Lại, dựa theo những người này tự mình kinh nghiệm biết tình báo, mong muốn đi hướng tầng tiếp theo, chỉ cần thông qua Bạch Long đạo nhân lưu lại khảo hạch, thí dụ như, những người này từ Bạch Long Đàm thứ 74 tầng đi tới thứ 75 tầng, chính là thông qua một quan chiến đấu khảo hạch, phân biệt chiến thắng một đầu kim đan trung kỳ chi linh trùng yêu thú huyết ảnh, khảo hạch thông qua, vừa mới thành công tiến vào thứ 75 tầng, lại còn có khảo hạch thông qua chi ban thượng. Nhưng 10 phần đáng tiếc là, những người này thiên tân vạn khổ thông qua được chiến đấu khảo hạch, đi tới Bạch Long Đàm 75 tầng, lại là gặp được Tiêu Đỉnh, gặp được đã giống tuyết thạch thất lại đối mặt tại Tiêu Đỉnh dâm uy, chỉ có thể khuất phục, nhiều lắm là trong lòng chửi mẹ. Nếu không, làm như vừa mới chết đi bốn tên kim đan tu sĩ. Giờ phút này, Tiêu Đỉnh đi tới bên ngoài cửa đá bậc thang thông đạo, hắn đứng vững, nhìn chăm chú hồi lâu, lên tiếng nói, theo những người kia vừa rồi chi tự mình kinh nghiệm, từ đầu này hướng xuống bậc thang thông đạo đi xuống sau, liền sẽ tiến vào chỗ khảo hạch, cái này thứ 75 tầng chi khảo hạch sẽ là cái gì? Hắn trong mắt hơi có vẻ tò mò, lập tức, cũng không có mơ tưởng, thân ảnh lướt xuống, tiến vào chỗ khảo hạch. Một lát sau, làm Tiêu Đỉnh thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới Bạch Long Đàm 75 tầng chỗ khảo hạch bên trong. Một phương phòng tối Bạch Long Đàm thứ 75 tầng khảo hạch, là chiến đấu khảo hạch, đánh bại một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú thiên tàm quỷ trùng liền có thể thông qua. Một giọng giàn mua bỗng nhiên vang lên. Tiêu Đỉnh từng nghe nói sau, mắt lộ ra vẻ suy tư thanh âm này, chẳng lẽ là Bạch Long đạo nhân thanh âm? Lấy một loại cao thâm pháp thuật để lại chi? Tiêu Đỉnh trong lòng làm này niệm, nhưng là, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều, đã bị cưỡng ép cắt ngang. Chỉ thấy trước mắt 7-8 trượng bên ngoài, có một cái bất quá lớn chừng bàn tay, ngón tay dài ngắn rắn thú, này trùng chỉnh thể hiện ra là màu đen. Duy chỉ có một cái mắt tam giác, khắc tại trên trán. Trên thân từng vòng tồn tại kỳ dị chi hoa văn, tản ra dị sắc chi mang. T. Thiên tàm quỷ trùng nhà tơ mà ra, một cây tựa như lưỡi kiếm sắc bén như vậy tơ tầm bay vụt mà đến, đánh về phía Tiêu Đỉnh. Một cái đột bước. Tiêu Đỉnh thân ảnh lập tức trôn tránh mà mở, ánh mắt của hắn một cái chớp mắt. Lập tức, đưa tay ở giữa đem lại Ngô công tử trong túi chứa vật triệu hoán mà ra, một cái hỏa hồng sắc to lớn yêu ảnh lóe lên mà hiện ẩm vang ở giữa, rơi vào thiên tàm quỷ trùng mặt đối lập bên trên, một lớn một nhỏ, tại thể trạng thân trên ảnh bên trên tồn tại chênh lệch cực lớn, nhưng tại yêu lực tu vi phía trên lại là nơi đây chiến đấu khảo hạch chi thiên tàm quỷ trùng muốn thắng qua tại đại nô công đổi lại nói chi, nếu là yêu thú huyết thống lời nói, tu vi bên trên hơi kém một chút đại. Nô công lại là thực sự trung phẩm linh trùng yêu thú, mà thiên tàm quỷ trùng, Tiêu Đỉnh tại Long Xà Sơn tàng kinh các thường có qua một hồi hiểu rõ, con thú này chính là hạ phẩm linh trùng yêu thú. Yêu thú nhất tộc, duy huyết thống luận mà thôi. Cho nên giờ phút này, đại nô công trên mặt không có chút nào e ngại chi sắc, cùng trời tàm quỷ trùng nhục thân tương sát, khoảng cách gần vật lộn gần 4 canh giờ. Chờ cái sau kiệt lực lúc, cuối cùng lấy một trận âm thầm tụ lực thật lâu long trọng chi con giết hỏa độc công kích, thành công giết chết trận này không chút huyền niệm chiến đấu thứ 75 tầng khảo hạch thông qua, bản tầng khảo hạch thông qua người, theo người tham gia khảo hạch mà định ra, bởi vì người tham gia khảo hạch lợi dụng yêu thú chiến đấu, ban thưởng tam giai thượng phẩm đan dược yêu thần tăng lực đan một hạt. Một canh giờ sau, người tham gia khảo hạch có thể tiến vào tầng tiếp theo. Kia một giọng giàn mua vang lên lần nữa, mà lần này lại là tuyên cáo khảo hạch thành công thông qua. Tiêu Đỉnh trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ vì giờ phút này, tại thanh âm giản mua vang vọng qua đi, trước mắt cách đó không xa, rất nhanh liền xuất hiện một lớn chừng bằng trái long nhãn màu xám đen đang dược, phía trên chạy xuôi nhàn nhạt tím đen quang mang quả nhiên, như những người kia nói tới không khác nhau chút nào, khảo hạch thông qua sau, còn có đem đối ứng ban thưởng. Tiêu Đỉnh hưng phấn nói. Sau đó, hắn lại lập tức trong đầu hồi tưởng lại cái này cái gọi là yêu thần tăng lực đan chi dược hiệu. Không hề nghi ngờ, chính là một loại tăng lên yêu lực phá cảnh đang dược, giá trị cực cao, mấy vạn linh thạch trung phẩm một hạt, mà đem đối ứng dược hiệu cũng là cực kỳ mạnh, có nhất định tỷ lệ thành công có thể làm kim đan hậu kỳ yêu thú yêu lực tăng lên, tu vi cảnh giới lên cao. Đại nô công tiến vào kim đan trung kỳ nhiều năm, trước đó rời đi âm minh cổ cấm lúc, ta liền có cảm giác, con thú này có lẽ có đột phá chi khả năng, giờ phút này có cái này một hạt tam giai đan dược, đột phá thời cơ đã đến. Tiêu Đỉnh đang khi nói chuyện, liền đem cái này một hạt màu xám đan dược cho ăn cho đã tại ngao ngao kêu to, trong ánh mắt rất là khao khát đại nô công. Sau đó, hắn lại là ngồi xếp bằng mà xuống, một bên vận chuyển công pháp, khôi phục trước đó hai trận chiến đấu tiêu hao một chút pháp lực, một bên trợ giúp đại nô công hộ pháp, phòng ngừa con thú này tại nuốt yêu thần tăng lực đan lúc, xuất hiện cái gì tu luyện sai lầm. Bất quá, rất hiển nhiên, Tiêu Đỉnh quá lo lắng. Tất cả tiến triển đều 10 phần thuận lợi đại nô công tại nuốt mà xuống yêu thần tăng lực đan sau. Một canh giờ sau, thành công tiêu hóa hấp thu đan dược chi lực, 10 phần thuận lợi tiến vào kim đan hậu kỳ ngao ngao. Đại nô công hưng phấn trực hiếu. Tiêu Đỉnh mắt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng, sờ lên đầu sau, mới mắt sáng lên, lại nói, gấp rút thời gian tốc độ cao nhất tiến về tầng tiếp theo a, cần biết, chúng ta đã lạc hậu nhiều lắm. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, truyền tống rời đi, đi hướng tầng tiếp theo.